Kiếm Thiên Tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 379. 379. Cùng Thất Tinh Huyền Tôn luận đạo. Người đăng. Vô Tà. Nghe vậy, Minh Dư Tôn giả lại bất đắc dĩ cười một tiếng. Bị người tin tưởng cảm giác là tốt cũng là xấu a. Tiền bối không đồng dạng tin tưởng vãn bối sao? Có được trái tim nhân ái ngươi đáng giá lão phu tin tưởng. Đông Dương, lão phu nói không sai chứ? Đông Dương cười nhạt một tiếng. Tiền bối đều đã xác định, sao lại cần vãn bối chứng minh? Lão phu biết ngươi thân phận, ngươi liền không vì mình an nguy lo lắng, dù sao trên người ngươi có quá nhiều đáng giá người khác mơ ước địa phương. Ta tin tưởng tiền bối sẽ không làm như vậy. Lại là lời giống vậy, cái này khiến Minh Dư Tôn giả không khỏi lắc đầu cười một tiếng, lời nói xoay chuyển, nói. Nghe nói ngươi những rượu không tệ chắc hẳn trên người ngươi còn có một số lương thực dư a. Đông Dương mỉm cười, liền lấy ra một vò ẩm chứa băng tuyết chi đạo rượu ngon ném về Minh Dư Tôn giả. Minh Dư Tôn giả đón lấy về sau, đẩy ra bùn phong, liền tự lo nếm thử một miếng. Lập tức cười nói, băng tuyết chi đạo, không sai không sai, tiền bối thích liền tốt. Giờ này khắc này, sắc trời đã dần dần muộn, thiên biến đến lờ mờ, mặt biển cũng biến thành thâm trầm, sẽ cho người cảm giác một chút xíu cô đơn cùng tịch liêu. Minh Dư Tôn giả thân thể tựa ở trên hàng rào, từng ngụm uống vào rượu ngon, thần sắc ung dung nhìn lên trời sắc càng ngày càng mờ chìm. Có lẽ ngươi sẽ không tin tưởng, lão phu đã từng mặc dù không thể xem như một người tốt, nhưng tuyệt không phải tội ác tày trời người, mà tuyệt vọng sẽ cải biến một người, vì tiếp tục sống sót, lão phu cũng không thể không đi làm chút tàn nhẫn sự tình. Vãn bối không dám gật bừa. Minh Dư Tôn giả cười ha ha. Lão phu minh bạch. Nhưng ngươi phải biết, ngươi có trái tim nhân ái, cũng không phải là tất cả mọi người đều có trái tim nhân ái, tựa như ngươi có thể tại Quan Hải thành vì một cái tiểu hồ tộc mà khiêu chiến Long Gia quyền uy, bởi vì ngươi là Đông Dương, mà những người khác thì là tự tư, đây là nhân chi bản tính. Mà lại, ngươi còn không có chân chính đến tuyệt lộ, là không cách nào trải nghiệm đứng tại tuyệt lộ trước tâm tình, khi đó... Vì một tia hy vọng tuyệt không phần lớn người đều sẽ nỗ lực hết thảy, không từ thủ đoạn. Đối với cái này, Đông Dương chỉ có trầm mặc, mặc dù hắn không muốn thừa nhận, nhưng cũng không thể không thừa nhận Minh Dư Tôn giả nói rất đúng. Thần vực vốn là một cái phân loạn thế giới, cướp bóc đốt giết ở khắp mọi nơi, mặc kệ là vì tài phú, danh lợi, địa vị quyền thế, lại hoặc là chỉ là thực lực, nhưng những này nói trắng ra là vẫn chỉ là vì mình. Vì mình có thể sống càng tốt hơn. Nhưng khi tử vong tiến đến, lại có mấy người sẽ thản nhiên tiếp nhận, nhất là còn tại trong tử vong thấy được một tuyến ánh sáng đông, nhìn thấy một cọng cỏ cứu mạng, khi đó bọn hắn liền sẽ cầm chặt căn này rơm rạ, mặc kệ trả giá ra sao, cho dù là cướp đoạt người khác sinh mệnh cũng hầu như so với mình chết muốn tốt không phải. Đừng nói chỉ là vì tiếp tục sống tiếp Minh Dư Tôn giả, chính là những cái kia đứng tại thần vực đỉnh phong nhất các chí tôn còn không phải như thế, vì mình có thể tiến thêm một bước còn không phải đối cái khác đỉnh phong thế lực nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, bỏ đá xuống giếng, từ đó làm cho từng cái đỉnh phong thế lực triệt để xuống dốc biến mất. Đây chính là hiện thực, mặc kệ Đông Dương nghĩ như thế nào, hắn cũng không thể phủ nhận, mặc dù hắn khinh thường như thế. Nhưng sự thật chính là sự thật, hắn có thể làm một cái cô ưng, không cùng người khác làm bạn, nhưng cái này cũng không đại biểu người khác liền không tồn tại. Minh Dư Tôn giả tiếp tục nói ra. Có được trái tim nhân ái ngươi tại thần vực thuộc về khác loại tồn tại, dạng này ngươi, lão phu là vạn vạn sẽ không xuống tay với ngươi, bởi vì lão phu rất muốn biết tương lai ngươi có thể tại thần vực tách ra như thế nào phong thái, chính như lúc trước đã giúp ngươi Liễu Thanh lời nói, cái này phân loạn thần vực cần người như ngươi. Ngươi có trái tim nhân ái, lại người mang nhị phẩm đại đạo, ngươi dạng này tuyệt thế yêu nghiệt đối đại đạo tu hành nhất định có phi phàm kiến giải, đây cũng là lão phu hy vọng có thể cùng ngươi một lần nguyên nhân. Nhận được tiền bối nâng đỡ, nhưng vãn bối cảnh giới quá thấp, đối đại đạo kiến giải chỉ sợ khó nhập tiền bối pháp nhãn. Minh Dư Tôn giả cười ha ha. Ngươi cũng không cần khiêm tốn, một người đối đại đạo lý giải cùng cảnh giới không có trực tiếp quan hệ. Lão Phu tại Chí Tôn trước đó dừng bước quá lâu, từ đầu đến cuối không cách nào bước ra một bước kia, lúc đầu Lão Phu cũng nên từ bỏ, bất quá, hiện tại gặp được ngươi, Lão Phu muốn nghe xem ngươi đối đại đạo thấy thế nào. Nghe vậy, Đông Dương trong lòng thất kinh, lúc đầu hắn chỉ là coi là Minh Dư Tôn giả là một cách bình thường huyền tôn, không nghĩ tới hắn lại là thất tinh huyền tôn, khoảng cách Chí Tôn cũng chỉ có cách xa một bước. Đông Dương trầm ngâm một chút về sau, mới nói ra. Đã tiền bối muốn nghe xem vãn bối cách nhìn, vậy vãn bối liền cả gan nói bừa. Lão Phu rửa tai lắng nghe. Trên thực tế, vãn bối đối đại đạo cũng không đặc biệt kiến giải, tu hành chính là tu hành, tu hành tu không chỉ là đại đạo, tu vẫn là lòng của mình, tâm như dao động, không cách nào kiên trì bản tâm của mình, tu hành lại có thể đi bao xa. Tâm là căn bản, chỉ cần trong lòng có phương hướng kia, con đường tu hành liền sẽ không mê thất. Về phần tu hành đại đạo, cái gì là đại đạo? Đông Dương mỉm cười. Vấn đề này có lẽ người khác nhau sẽ có khác biệt lý giải, tam phẩm đại đạo, vẫn là nhị phẩm đại đạo, hay là ba ngàn đại đạo, đây đều là đại đạo không có sai, nhưng vãn bối xem ra chân chính đại đạo làm sao rừng ngàn vạn, thiên địa vạn vật đều có đạo, đều là đại đạo. Tiền bối tại Chí Tôn trước dừng bước, vãn bối khoảng cách cảnh giới kia còn quá xa, nói không nên lời cái gì chính giữa yếu hại, nhưng lấy vãn bối đến xem đại đạo vô hình, vậy liền không nên chỉ trói buộc tại một cái hình thái, một cái phương hướng. Đã từng ta cùng ta mấy người bằng hữu nói qua, tu hành không phải làm từng bước, không phải chết, vậy liền giống như là đối mặt một vấn đề, khi không nghĩ ra một vấn đề thời điểm, sao không thay cái góc độ đến xem, có lẽ sẽ phát hiện khác biệt phong cảnh. Tựa như là một đoàn đơn giản hỏa diễm, người tu hành cùng người bình thường cách nhìn sẽ giống nhau sao? Chắc chắn sẽ không. Cho nên tại vãn bối đến xem, tu hành là một kiện hư vô mờ ảo sự tình, đã như vậy, vậy liền nên triệt để buông ra lòng của mình, đại đạo ở khắp mọi nơi, tâm cũng nên ở khắp mọi nơi, lấy càng thêm rộng rãi thì giác đến đối đãi một sự kiện, có lẽ khi đó liền sẽ phát hiện thế giới sẽ càng đẹp. Nghe được những này, Minh Dư Tôn giả không khỏi phủi tay, khẽ cười nói. Không tệ, cái nhìn của ngươi là rất thấu triệt, không hổ là tuyệt thế yêu nghiệt. Lão Phu hoàn toàn chính xác có chút thu hoạch, bất quá, đây là rất vĩ mô kiến giải, người bình thường rất khó lý giải. Ngươi hẳn phải biết huyền tôn muốn bước vào Chí Tôn, không còn là một đầu đại đạo bên trong chi mạch dung hợp, mà là cần hai đầu đại đạo dung hợp, độ khó là chi mạch dung hợp mấy lần cũng không chỉ. Nói, Minh Dư Tôn giả lòng bàn tay trái liền xuất hiện một đoàn nước. Lòng bàn tay phải lại xuất hiện một cái phong xoáy theo thứ tự là thủy chi đạo cùng phong chi đạo. Lão Phu có là thủy chi đạo cùng phong chi đạo, lấy ngươi đến xem như thế nào mới có thể để hai loại không chút nào muốn làm đại đạo dung hợp làm một. Nghe vậy, Đông Dương lập tức cười khổ nói. Tiền bối quá để mắt vãn bối vẫn chỉ là động thần cảnh, ngay cả chi mạch cũng còn không có dung hợp. Làm sao có thể biết làm sao đem hai đầu hoàn toàn khác biệt đại đạo dung hợp làm một đâu? Không sao, cứ việc nói chính là, ngươi tâm tư khoáng đạt, ánh mắt cùng người khác khác biệt, lão phu rất muốn nghe nghe ngươi cách nhìn. Vãn bối nếu là nói không đúng, tiền bối chớ có bị chê cười. Sẽ không. Đông Dương trầm ngâm một chút sau nói ra. Thủy cùng phong là không có chút nào liên quan hai đầu đại đạo. Không giống ngũ hành chi đạo có dấu vết mà lần theo, muốn tìm được phù hợp điểm có chút khó, nhưng cũng không phải không thể làm được, bởi vì tự nhiên liền có phong cùng thủy đồng thời xuất hiện cảnh tượng. Đông Dương đi đến bung tàu hàng rào trước, vung tay lên, phía dưới trên mặt biển liền bỗng nhiên xuất hiện một cơn gió lớn quyển mang nước biển bốc lên, trong nháy mắt, một cái ngàn trượng chi cao to lớn thủy long quyển liền xuất hiện tại trước mặt. Loại cảnh tượng này rất phổ biến, là phong cùng thủy cộng đồng xuất hiện phổ biến biểu hiện. Minh Dư Tôn giả mỉm cười, vung tay lên trước mặt bỗng xuất hiện một vài trượng lớn nhỏ thủy long quyển, lại là trên không chạm trời dưới không chạm đất, cứ như vậy lơ lửng giữa không trung. Đây là phong cùng thủy đồng thời xuất hiện không tệ, nhưng phong vẫn là phong, nước vẫn là nước. Đông Dương gật gật đầu, nói. Tiền bối nói không sai, Thủy Long Quyền chỉ là hai loại sức mạnh đồng thời vận dụng kết quả, cùng triệt để dung hợp không có bất cứ quan hệ nào. Nhưng ở vãn bối xem ra, thiên địa trong tự nhiên có thể xuất hiện cảnh tượng như vậy, đã nói lên hai loại đại đạo chi lực là có dung hợp quý tích có thể tìm ra. Đã có dấu vết mà theo, vậy liền có thể làm được đem nó dung hợp. Hiện tại ta muốn hỏi một chút tiền bối, ngài trong mắt thủy cùng phong hai loại đại đạo chi lực bản chất là cái gì? Minh Dư tôn giả sững sờ, nhưng vẫn là không chút nghĩ ngợi thốt ra, nói. Thượng thiện nhược thủy, phong vô ảnh vô hình. Đông Dương cười ha ha. Không tệ, phong vô ảnh vô hình, nhưng như thế nào thượng thiện nhược thủy? Nước chí cương chí nhu, vô phương không tròn, nhuận nuôi vạn vật. Chỉ những thứ này. Đối với Đông Dương hỏi lại, Minh Dư tôn giả đầu tiên là sững sờ, lập tức liền cười khổ nói. Lão Phu tạm thời chỉ có thể nghĩ tới những thứ này. Đông Dương cười ha ha. Tiền bối lời nói cũng không có sai, nhưng những này nhưng như cũ không phải lên thiện. Cái gì gọi là bên trên thiện, tức là hoàn mỹ nhất. Cái gì gọi là hoàn mỹ nhất, ngay tại bao dung vạn vật nước, mới thật sự là nước. Đã nước có thể bao dung vạn vật, vì sao không thể bao dung phong? Lấy vãn bối đến xem, tiền bối muốn đem thủy chi đạo cùng phong chi đạo dung hợp, nhưng tiền bối cũng chỉ là nghĩ đến như thế nào đem cả hai dung hợp. Sao không thay cái góc độ đến nghĩ, không đi để cả hai dung hợp, mà là để nước bao dung phong, dung nạp phong, khi đó, dung hợp liền tự nhiên mà vậy. Nghe vậy, Minh Dư tôn giả thần sắc chấn động, lập tức rơi vào trầm mặc, lại hai mắt cũng có chút đóng lại, chỉ là trước mặt hắn trôi nổi Thủy Long Quyền vẫn còn tiếp tục, nhưng cũng trở nên thư giãn, phảng phất là phong trở nên chậm. Đông Dương mỉm cười. Không hề rời đi, cũng không có quấy rầy, chỉ là đứng tại chỗ cũ lặng lặng nhìn. Hắn đối Huyền Tôn tiến vào chí tôn sự tình là hoàn toàn không hiểu rõ, hắn chỉ là lấy giải thích của mình đến đối đãi hai loại đại đạo chi lực mà thôi. Hồng Trần cư bên trong, Hồng Lăng, Ám Linh Kiếp Y, Huyễn Linh, Tiểu Dực, Mạc Tiểu Vân, Hồ Tiểu Linh, Ngụy Minh, rõ ràng Tiểu Bạch cũng đều đang chú ý bung tàu bên trên hết thảy, nghe Đông Dương cùng Minh Dư tôn giả luận đạo. Tên kia lời nói này, sẽ không thật làm cho đối phương bước ra kia mấu chốt một bước a. Tiểu Dực kinh ngạc hỏi. Ám Linh Kiếp Y bĩu môi, nói. Ta nhìn không đùa, đây chính là Huyền Tôn tiến vào chí tôn mấu chốt một bước, sao có thể dễ dàng như vậy đột phá, phóng nhãn thần vực. 100 cái Huyền Tôn có thể có một cái trở thành chí tôn cũng không tệ rồi, tiểu tử kia một phen, làm sao có thể đánh vỡ lão gia hỏa kia gông cùm xiềng xích. Kiếm Thiên Tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 380. 380. Thôn Linh Giả Tế Luyện Chi Pháp. Người đăng. Vô Tà. Minh Dư tôn giả, ngươi cần phải không chịu thua kém a. Mạc Tiểu Vân nắm đấm nắm chặt, gương mặt xinh đẹp bên trên hiển thị rõ khẩn trương. Uy, tiểu nha đầu, ngươi vậy mà là địch nhân cố lên động viên, nhanh như vậy liền vứt bỏ ngươi vô địch đại ca sao? Mạc Tiểu Vân mũi ngọc tinh xảo nhíu một cái, nói. Các ngươi biết cái gì, nếu là Minh Dư tôn giả thành công kia chính là ta đại ca công lao, các ngươi cũng không nghĩ một chút, chỉ là động thần cảnh hắn, lại có thể chỉ điểm một cái thất tinh Huyền Tôn để kỳ thành công bước vào chí tôn, đây là cỡ nào yêu nghiệt, vinh dự bậc nào, phóng nhãn thiên hạ, ai có thể so sánh, cái này cũng cuối cùng rồi sẽ trở thành đại ca trên con đường tu hành quang huy một bút. Hồ Tiểu Linh cũng làm như có thật hung hăng gật gật đầu, nói. Ta cảm thấy Đông Dương kia lời nói đối Minh Dư tôn giả xúc động rất lớn, nói không chừng thật có thể để hắn bước ra kia mấu chốt một bước. Cắt. Hai người các ngươi tiểu nha đầu phiến tử đối Đông Dương ngược lại là lòng tin mười phần, thật đúng là cho là hắn không gì làm không được. Nhìn thấy mấy người không có việc gì liền lấy Đông Dương đến đấu võ mồm, Hồng Lăng không khỏi cười một tiếng. Các ngươi nói đều có lý. Huyền Tôn trở thành chí tôn không phải dễ dàng như vậy liền có thể làm được, cứ việc Đông Dương nói rất hợp lý, nhưng nói cùng làm là hai chuyện khác nhau, huống chi hiện tại đi làm người không phải Đông Dương, mà là Minh Dư tôn giả. Bất quá, các ngươi cũng không nên xem thường Đông Dương Kiến Giải, hắn ban đầu ở Vân Hoang tại tỉnh hồn cảnh thời điểm, liền từng chỉ điểm qua siêu phàm đỉnh phong người, cũng thành công để đột phá bước vào nhập thánh, bởi vì hắn nhìn càng thêm thấu triệt, so người trong cuộc nhìn thấu triệt hơn, cũng hầu như có thể vạch đối phương yếu hại, từ đó một câu nói toạc ra thiên cơ, cho nên lần này cũng không phải không có cơ hội. A, ta đại ca còn có dạng này quang huy sự tích. Mạc Tiểu Vân ngoài miệng hỏi như vậy, ánh mắt lại liếc qua ám linh kiếp y cùng tiểu dực kia kiêu ngạo dáng vẻ, phảng phất không phải là đang nói Đông Dương, mà là tại nói chính nàng. Cắt! Ngươi kiêu ngạo cái gì kình, giống như khen ngươi giống như. Hồng Lăng cười cười. Tốt, các ngươi có tâm tư ở chỗ này đấu võ mồm, còn không bằng nhớ kỹ Đông Dương nói đến qua lời nói, có lẽ hiện tại các ngươi không cần đến, về sau khả năng hữu dụng. Trời càng ngày càng đen, thẳng đến một vầng minh nguyệt từ trên mặt biển dâng lên, mới vì cái này ban đêm mang đến một chút quang minh. Minh Dư tôn giả còn tại nhắm mắt trầm tư, trước mặt hắn Thủy Long Quyển vẫn còn, chỉ là càng chậm hơn, mà Đông Dương tựa ở hàng rào, cầm một vò rượu phối hợp rảnh uống vào, ngóng nhìn giữa thiên địa trăng sáng sao trời, mênh mông biển trời. Thời gian tại một chút xíu quá khứ. Mà theo lấy thời gian rời đổi, Minh Dư tôn giả trước mặt Thủy Long Quyển xoay tròn liền càng ngày càng chậm, mãi cho đến trăng sáng biến mất, đêm tối sắp tán, cái kia Thủy Long Quyển mới chính thức hoàn toàn dừng lại, nhưng như cũ duy trì Thủy Long Quyển hình thái, chỉ là rốt cuộc không cảm giác được phong tồn tại, chỉ có thể nhìn thấy kia nước. Loại tình huống này kéo dài sau một lát. Khi biển trời ở giữa luồng thứ nhất thần hy xuất hiện triệt để đánh vỡ đêm tối, cái kia an tính Thủy Long Quyển mới đột nhiên tán loạn, dòng nước rơi xuống đất, bốn phía băng tán, lại làm ướt Minh Dư tôn giả quần áo. Có lẽ là cái này khẽ động tính, đem Minh Dư tôn giả từ yên tĩnh bên trong bừng tỉnh, bỗng nhiên mở hai mắt ra. Ngắn ngủi trầm mặt về sau, Minh Dư tôn giả đột nhiên cười ha ha một tiếng. Tốt tốt tốt. Tốt một cái bao dung vạn vật nước. Thấy cảnh này, Đông Dương khẽ mỉm cười nói. Tiền bối có gì thu hoạch? Ha ha! Thu hoạch không nhỏ, thu hoạch không nhỏ. À, lão phu hiện tại có tự tin có thể tại trong vòng 10 năm bước vào chí tôn chi cảnh. Chúc mừng tiền bối. Đông Dương cũng là trong lòng thầm than. Hắn không nghĩ tới Minh Dư tôn giả thật đúng là giải khai gông cùm xiềng xích, hắn chỉ là thuận Minh Dư tôn giả vấn đề đem cái nhìn của mình nói ra mà thôi, về phần thu hoạch hay không, vẫn là phải nhìn Minh Dư chính tôn giả, ai có thể nghĩ hắn thật liền thành công. Thật tình không biết, Minh Dư tôn giả kẹp tại chí tôn trước đó đã rất lâu rồi, hắn hiện tại cần chính là một chút xíu minh ngộ, cần chính là kia cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng. Mà Đông Dương kia một phen đối với hắn mà nói chính là làm ra cây cỏ cứu mạng tác dụng. Ha ha! Đông Dương tiểu hữu, lão phu còn muốn đa tạ ngươi a, không có ngươi, lão phu chỉ sợ không còn có cơ hội thành công. Tiền bối nói quá lời. Nơi đó, tiểu hữu có cái gì yêu cầu cứ việc nói, chỉ cần lão phu có thể làm được tuyệt không chối từ. Đông Dương cười cười. Vãn bối có thể có cái gì yêu cầu, lại nói, vãn bối nói chỉ là một phen giải thích của mình, chân chính nghĩ thông suốt vẫn là tiền bối mình, vãn bối sao dám giành công. Tiểu tử, ngươi ngược lại là thật khiêm nhường, lão phu ngược lại là nghĩ đến một cái có thể giúp ngươi địa phương, lúc trước ám toán liệt phong tôn giả chính là ngươi đi, lão phu hiện tại có thể đi giết hắn, một giải ngươi nỗi lo về sau. Đông Dương vội vàng khoát tay, nói. Không cần, lúc trước ám toán hắn người là vãn bối không có sai, nhưng bực này việc nhỏ, vãn bối có thể ứng phó, không cần làm phiền tiền bối. Bất quá, tiền bối đã nhất định phải cảm tạ vãn bối thật là có một điều thỉnh cầu. Cứ việc nói, vãn bối hy vọng tiền bối chớ có lại dùng thôn linh giả lạm sát kẻ vô tội. Nghe vậy, Minh Dư tôn giả cười ha ha một tiếng. Tốt, lão phu đáp ứng ngươi. Tiền bối. Đông Dương có chút kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Minh Dư tôn giả vậy mà thật như vậy dứt khoát liền đáp ứng. Minh Dư tôn giả khẽ cười nói. Lão phu tế luyện thôn linh giả, chủ yếu chính là vì mình kéo dài tính mạng, hiện tại ngươi vì lão phu chỉ ra một con đường sáng bước vào chí tôn ở trong tầm tay, tuổi thọ gông cùm xiềng xích đã đánh vỡ, lão phu đương nhiên sẽ không lại cần dùng thôn linh giả vì bản thân kéo dài tính mạng. Mà lại, ngươi cũng đã nói, lão phu chỉ cần không cần thôn linh giả lạm sát kẻ vô tội mà thôi, không phải còn có thể dùng để trừng áp Dương Thiện sao, cho nên yêu cầu của ngươi đối với lão phu mà nói cũng không cái gì lực ước thúc, lão phu lại có thể nào không đáp ứng. Bất quá, ngươi giúp lão phu như thế lớn một chuyện, mà ngươi nói yêu cầu lại cùng không có nói, lão phu nhiều ít vẫn là nếu lại biểu thị một phen mới được. Nói, Minh Dư tôn giả trong tay lại đột nhiên nhiều một chương phát hoàng gia thú, cũng đem nó đưa tới Đông Dương trước mặt, nói. Phía trên này ghi chép thôn linh giả tế luyện chi pháp, là lão phu tại một lần dưới cơ duyên xảo hợp đạt được. Hôm nay liền tặng cho ngươi đi, bất kể như thế nào thôn linh giả tự thân cũng là một cái cường đại trợ thủ, đồ vật không có thiện ác, sử dụng người mới có, mà ngươi có trái tim nhân ái, ngươi mới là thích hợp cho hắn nhất chủ nhân. Tiền bối tuyệt đối không thể. Đông Dương vội vàng chối từ thôn linh giả tế luyện chi pháp, cái này ngay cả Hồng Lăng cũng không biết đồ vật, đủ thấy nó chân quý chỗ. Minh Dư tôn giả hử một cái trực tiếp đem trong tay ra thú nhét vào Đông Dương trong ngực, nói. Tiểu tử ngươi làm sao cái này khó chịu, lão phu đều đã có được hoàn chỉnh thôn linh giả, muốn tế luyện chi pháp cũng không còn tác dụng gì nữa, vì đó tìm một cái tốt kết cục, há không hoàn mỹ. Bất quá, tế luyện thôn linh giả độ khó không nhỏ, ngươi liền từ từ sẽ đến đi. Đa tạ tiền bối hậu tặng. Minh Dư tôn giả khoát khoát tay, nói. Lão phu lần này có minh ngộ trở thành chí tôn không là vấn đề, những này may mắn mà có ngươi, bất quá, vì mau chóng bước ra một bước kia, lão phu chuẩn bị rời đi người dũng cảm số, ngươi thật không cần phải phu giúp ngươi diệt trừ liệt phong tôn giả cái này hậu hoạn. Không cần làm phiền tiền bối, không nói hắn không biết là ta ám toán hắn, coi như hắn biết, ở chỗ này, hắn lại có thể làm gì ta. Vãn bối đối với đào mệnh vẫn còn có chút tự tin. Vậy được rồi. Ngươi phải bảo trọng, lão phu tin tưởng tương lai chúng ta còn có cơ hội gặp lại. Khi đó, lão phu tin tưởng ngươi Đông Dương chi danh sẽ truyền khắp toàn bộ thần vực. Tạ tiền bối cát ngôn. Minh Dư tôn giả cười ha ha một tiếng, lập tức liền đằng không mà lên, như là lưu tinh mà qua trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Nhìn xem trống giống bung tàu, Đông Dương không khỏi than nhẹ một tiếng, nói thật, chính hắn cũng không biết giúp Minh Dư tôn giả là đúng hay sai. Hy vọng như hắn nói, tương lai có thể trừng áp Dương Thiện cũng không uổng công ta hôm nay giúp hắn một tay. Đông Dương lập tức quay ngược về phòng, khi hắn vừa vào cửa, trong phòng khách yên lặng chờ đợi một đêm Mộ Dung Chỉ Vũ liền vội vàng đứng dậy, bước nhanh tiến lên đón, lại gấp giọng nói. Làm sao đi lâu như vậy, có sao không? Nhìn thấy Mộ Dung Chỉ Vũ trên mặt sầu lo, Đông Dương mỉm cười. Ta không sao, không cần lo lắng. Minh Dư tôn giả người đâu? Hắn đi. Đi. Là có ý gì? Hồng tỷ kiếm công tử cùng Tam tiểu thư cũng đi tới. Đông Dương đối bọn hắn gật đầu ra hiệu một phen về sau, mới nói ra. Chúng ta trên bung thuyền nói chuyện một đêm, tại ta ba tấc không nát miệng lưới cùng vô cùng thành tâm khuyên bảo, hắn rốt cuộc hoàn toàn tỉnh ngộ thống cải tiền phi đáp ứng ta không còn làm sát kẻ vô tội về sau, liền tiêu sái rời đi. Nghe vậy trước mặt bốn người cùng nhau sững sờ, nhưng lập tức Mộ Dung Chỉ Vũ liền khẽ quát nói. Ngươi cái tên này ra mặt có thể hay không lại dày một điểm, thật đúng là cho là mình có được để cho người ta bỏ xuống đồ đao lập địa thành Phật khẩu tài. Liền biết các ngươi không tin. Hắn là nhìn ta xương cốt thanh kỳ, chính là đáng làm chi tài, không đành lòng làm tổn thương ta tính mệnh, lúc này mới tha ta một mạng, sau đó tiêu sái rời đi. Thổi xong rồi. Đông Dương cười cười. Các ngươi có thể không tin ta, nhưng có một chút các ngươi có thể tin tưởng, Minh Dư tôn giả là thật rời đi người dũng cảm hào, về phần đi nơi nào ta cũng không biết, chí ít trên thuyền sẽ không còn có thây khô xuất hiện, các ngươi cũng hoàn toàn không cần lại lo lắng. Thật, bốn người đều là mặt mũi tràn đầy hoài nghi. Đông Dương nghiêm mặt nói, ta là yêu khoác lác, nhưng còn sẽ không nói dối, có việc quan nhân mệnh. Mộ Dung Chỉ Vũ gật gật đầu, nói. Hắn như vậy dứt khoát rời đi, chẳng lẽ là những người khác cũng biết cái này liên tiếp sự tình là hắn làm, lưu lại không an toàn, lúc này mới đi. Đông Dương khẽ cười nói. Ngươi suy nghĩ nhiều, cái này Minh Dư tôn giả thế nhưng là hàng thật giá thật thất tinh huyền tôn, ngoại trừ người dũng cảm hào chủ nhân bên ngoài trên thuyền hành khách ai là đối thủ của hắn, coi như tất cả mọi người biết sự kiện kia là hắn làm, cũng không thể đem hắn thế nào. Mặc kệ hắn là vì sao chủ động rời đi, nhưng đối với chúng ta tới nói chính là một chuyện tốt, cái này không phải. Đã như vậy, chúng ta quấy rầy nhiều ngày, cũng nên cáo từ. Đối với Hồng Tỷ ba người rời đi, Đông Dương cũng không có giữ lại, song phương mặc dù là bằng hữu, nhưng cả ngày đợi cùng một chỗ, vẫn là có nhiều bất tiện, trước đó là ngộ biến tùng quyền, hiện tại uy hiếp giải trừ, tự nhiên là không tiếp tục tập hợp một chỗ cần thiết. Tại Hồng Tỷ ba người toàn bộ rời đi về sau, Mộ Dung Chỉ Vũ lúc này mới lên tiếng nói. Nói đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngồi xuống nói đi. Hai người trở lại phòng khách, tương đối ngồi xuống về sau, Đông Dương mới đưa trên bung thuyền phát sinh sự tình một năm một mười nói với Mộ Dung Chỉ Vũ cái rõ ràng, lại bao quát hắn đạt được thôn linh giả tế luyện chi pháp sự tình. Kiếm Thiên Tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 381. 381. Phong Bình Đảo. Người đăng. Vô Tà. Nghe xong Đông Dương giảng thuật, Mộ Dung Chỉ Vũ lại mặt mũi tràn đầy cổ quái nhìn xem Đông Dương trọn vẹn mấy cái hô hấp mới phun ra mấy chữ. Người cái chết biến. Thái. Một cách đồng thần cảnh, vậy mà chỉ điểm một cái thất tinh huyền tôn, lại thành công để đánh vỡ gông cùm xiềng xích, có thể bước vào chí tôn chi cảnh, chưa hề đều chưa nghe nói qua loại sự tình này. Đông Dương cười cười. Kỳ thật cũng không cần nghĩ quá bất hợp lý, hắn cách chí tôn chỉ còn cách xa một bước, còn kém một nháy mắt minh ngộ, ta chỉ là vì hắn đẩy ra một tầng mê vụ mà thôi, chủ yếu vẫn là dựa vào chính hắn. Lập tức. Đông Dương liền đem tấm kia phát hoàng gia thú xuất ra, để cạnh nhau trên bàn mở ra, phía trên chỗ ghi lại chính là thôn linh giả tế luyện chi pháp. Đây chính là thôn linh giả tế luyện chi pháp. Mộ Dung Chỉ Vũ hiếu kỳ xẹp tới. Gia thú bên trên ghi chép tế luyện thôn linh giả kỹ càng quá trình, cùng với tại quá trình bên trong cần thiết phải chú ý địa phương, còn lại chính là cần thiết một chút tài liệu. Tài liệu cần thiết chỉ có 6 loại. Làm sao ta một loại đều chưa nghe nói qua. Đông Dương xem hết cần thiết vật liệu về sau, không khỏi nghi hoặc mở miệng. Mộ Dung Chỉ Vũ xem hết kia 6 loại vật liệu về sau, bĩu môi, nói. Ta ngược lại thật ra nghe nói qua trong đó 3 loại, giống như là hóa huyết hắc thủy chôn vùi chi độc, phệ hồn dụ vụ, những này thất tinh các đều có bán, cũng không khó đạt được. Về phần mặt khác 3 loại cũng không biết. Đúng lúc này, Hồng Lăng cũng lặng yên xuất hiện, khẽ cười nói. Mộ Dung nói kia 3 loại, muốn có được không có độ khó, về phần cuối cùng 3 loại liền có chút khó khăn. Thiên Nhất Vân Thủy, Trăm Hoa Ngọc Dịch cùng Diệt Thiên Chi Tâm. Thiên Nhất Vân Thủy, vô ảnh vô hình, có xâm thấu vạn vật chi năng, chỉ có đại đạo chi lực nhưng ngăn. Trăm Hoa Ngọc Dịch, có nạp trăm sông cho thiên hạ chi danh, mặc dù có chút nói quá sự thật. Nhưng cũng nói không có gì sánh kịp bao dung đặc tính, là tế luyện đồ vật tốt nhất kiếp nổ, không có cái thứ hai. Về phần diệt thiên chi tâm, thì càng đơn giản, đó chính là diệt thiên nhất tộc trái tim. Nghe xong những này, Đông Dương đối với Mộ Dung Chỉ Vũ nói tới 3 loại, cùng Hồng Lăng nói tới Thiên Nhất Vân Thủy cùng Trăm Hoa Ngọc Dịch đều không có cái gì cảm xúc, bởi vì hắn hoàn toàn không biết, nhưng diệt thiên chi tâm lai lịch sáng tỏ về sau. Hắn liền không thể không kinh hãi. Hắn nhưng là cùng Diệt Thiên Nhất tộc giao thủ qua, Diệt Thiên Nhất tộc cường đại, hắn là sâu sắc trải nghiệm qua, không nói trước ngươi có thể hay không giết chết Diệt Thiên Nhất tộc, đạt được Diệt Thiên chi tâm, chính là muốn tìm ra một cái Diệt Thiên Nhất tộc cũng rất khó, ngoại trừ đã biết Ngọc Hoa thành chủ cùng cái kia thất điện hạ bên ngoài, tự mới biết cái khác Diệt Thiên Nhất tộc hạ lạc. Diệt Thiên Nhất tộc trái tim yêu cầu này thật đúng là không thấp. Hồng Lăng cười ha ha. Muốn nói trước kia, Diệt Thiên Chi Tâm đích thật là rất khó được, nhưng bây giờ Diệt Thiên Nhất Tộc đã tái hiện thiên hạ, Ngươi muốn có được cũng không còn là chuyện khó biết bao, bởi vì các ngươi sớm tối cũng còn muốn đụng phải. Ngược lại là Thiên Nhất Vân Thủy cùng Trăm Hoa Ngọc Dịch, đây đều là không kém hơn mê hồn thạch kỳ chân, nhất là Thiên Nhất Vân Thủy càng là chỉ có hơn chứ không kém, muốn có được cũng chỉ có thể dựa vào vận khí. Coi như tề tựu những này tài liệu cần thiết, tế luyện quá trình cũng là một đại khảo nghiệm, chỉ có thể sử dụng tinh thần lực nhóm lửa linh hồn chi hỏa tế luyện, lại tổng cộng cần tốn thời gian 9981 thiên chi lâu, muốn làm được tự nhiên là cảnh giới càng cao càng tốt, nếu không thời gian còn chưa tới, tinh thần lực liền tiêu hao hầu như không còn, từ đó phí công nhọc sức. Dù sao ngươi bây giờ là làm không được. Đông Dương cũng không phủ nhận. Hắn hiện tại thần hồn cảnh giới là chân thần cảnh, nhưng dù cho như thế, muốn sử dụng tinh thần lực đến nhóm lửa linh hồn chi hỏa cũng để không gián đoạn thiêu đốt 8-11 ngày, vậy cũng tuyệt đối là chuyện không thể nào. Đông Dương cười cười. Dù sao tế luyện thôn linh giả vật cần thiết, ta cũng như thế đều không có, vậy liền không cần sốt ruột, hết thảy thuận theo tự nhiên, về phần cuối cùng có thể hay không có được một cái thôn linh giả. Liền xem vận khí như thế nào, có thì càng tốt hơn, không có cũng không sao. Hồng Lăng cười cười, nói. Ngươi có thể nghĩ như vậy tốt nhất, bất quá, ngươi có thể để cho một cái thất tinh huyền tôn thành công bước vào chí tôn, cũng đạt được thôn linh giả tế luyện chi pháp, vẫn là rất không tệ. Tiền bối, gia hỏa này không thể khen, khen một cách liền lên trời. Hồng Lăng cười cười, cũng không nói gì nữa, đột nhiên bỗng biến mất rời đi. Cứ việc Minh Dư tôn giả rời đi, thôn linh giả tạo thành uy hiếp cũng giải trừ, nhưng chuyện này dù sao chỉ có Đông Dương mấy người biết, mà lại, Đông Dương còn không thể đem toàn bộ quá trình một năm một mười nói cho hắn biết người, tự nhiên cũng liền không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn để trên thuyền hành khách khôi phục lại trạng thái như cũ. Đối với cái này, Đông Dương cũng là không quan trọng. Dù sao nguy hiểm không có, bọn hắn ra cũng được, đợi trong phòng cũng được, cũng không cái gì khác biệt, cần gì phải đi để ý, chỉ cần sẽ không ở không hiểu thấu người chết là được rồi. Những người khác đợi trong phòng không ra khỏi cửa, Đông Dương cũng sẽ không, dù sao không có nguy hiểm, hắn cũng không có cái gì tốt lo lắng, mỗi ngày đi vào bung tàu bên trên nhìn xem quá khứ phong cảnh, cũng sẽ không có người quấy rầy hắn, ngược lại càng tốt hơn. Đông Dương không thích loại kia khô khan đóng cửa khổ tu, có lẽ như thế sẽ để cho hắn cảnh giới gia tăng càng nhanh, nhưng này không phải lựa chọn của hắn, hắn càng có khuynh hướng thuận theo tự nhiên, hài lòng mà vì. Bởi vì Đông Dương mỗi ngày đều sẽ ra khỏi phòng, lại không lúc còn có Hồng Tỷ Kiếm công tử ra cùng hắn trò chuyện một phen, thời gian dần trôi qua, những tình huống này tự nhiên sẽ bị những phòng khác hành khách biết được, thế là trên thuyền lại bắt đầu chậm rãi khôi phục đã từng náo nhiệt. Đương nhiên, vẫn sẽ có người thảo luận kia thây khô sự kiện, tại sao lại tiếp tục một đoạn sự kiện về sau, lại đột nhiên biến mất, đến cùng là ai làm, về sau lại có thể hay không xuất hiện. Trên đời không có tường nào gió không lọt qua được, mà lại biết Minh Dư tôn giả là chuyện này thủ phạm người, không chỉ là Đông Dương cùng Mộ Dung Chỉ Vũ, còn có Hồng Tỷ Kiếm công tử cùng Tam Tiểu Thư, trong lúc bất chi bất giác, sự tình liền truyền ra. Chỉ bất quá, Minh Dư tôn giả đã sớm rời đi, mặc kệ bọn hắn có biết hay không, cũng không có tác dụng gì. Một tháng sau một ngày, người dũng cảm hào bên trên đột nhiên vang lên một cái âm thanh trong trẻo. Ngày mai đi ngang qua Phong Bình đảo, người dũng cảm hào sẽ ở trên đảo dừng lại 3 ngày, chư vị hành khách có thể ở trên đảo nghỉ ngơi 3 ngày, cũng muốn đúng giờ trở về, nếu không quá thời hạn không đợi. Rốt cuộc có thể xuống thuyền hít thở không khí. Cứ việc người dũng cảm hào rất lớn, lại có được sống phóng túng địa phương, nhưng cái này dù sao chỉ là một chiếc thần châu. Người tu hành mặc dù cũng không sợ tịch mịch khốn khổ, nhưng làm một người đối đại địa vẫn là có trời sinh ỷ lại, cước đạp thực địa cảm giác, là cho dù tốt thần châu cũng vô pháp thay thế, đây là nhân chi bản tính. Người dũng cảm hào bên trên hành khách trên thuyền chờ đợi không sai biệt lắm 3 tháng, lại trong đoạn thời gian này còn phát sinh một hệ liệt để bọn hắn trong lòng run sợ sự tình, hiện tại rốt cuộc có thể ra ngoài hít thở không khí. Dù là thời gian chỉ có 3 ngày. Phong Bình đảo ở vào Thiên Quyền Châu cùng Thiên Cơ Châu ở giữa trung ương, là hai đại thần châu ở giữa hải dương mênh mông bên trên, duy nhất có đại lượng nhân loại tụ tập địa phương, cũng là trong đó duy nhất một trong đó chuyển địa. Phong Bình đảo diện tích chỉ có phương viên trăm dặm, không coi là nhỏ, nhưng cũng không tính lớn, nhất là đối với tu hành người mà nói. Chỉ là Phong Bình đảo vị trí, là Thiên Quyền Châu Thiên Cơ Châu lui tới ở giữa khu vực cần phải đi qua, cũng là duy nhất trung chuyển chi địa, điều này sẽ đưa đến sẽ có không ít quá khứ người tu hành cùng thương nhân ở đây dừng lại, cũng sáng tạo ra nơi này phồn hoa. Đồng dạng bởi vì điểm này, Phong Bình đảo cũng trở thành rất nhiều trên biển giặc cướp nghỉ lại chỗ. Phong Bình đảo trung ương có một chỗ vượt ngang toàn bộ hòn đảo dãy núi mặc dù không cao, nhưng cũng đem Phong Bình đảo một phân thành hai, dãy núi phía bắc chính là quá khứ người đi đường ngừng chân địa phương, cũng là ở trên đảo phồn hoa nhất địa phương, mà dãy núi phía nam thì là rừng cây rậm rạp, khe rãnh mọc thành bụi, là các lộ giặc cướp tụ tập địa phương. Phong Bình đảo bên trên giặc cướp, mặc dù không ít, lại làm theo ý mình đều có các địa bàn, nhưng ở trên đảo bọn hắn là nước giếng không phạm nước sông các qua các. Mà những này giặc cướp cùng dãy núi phía bắc thương gia tư dân, người tu hành cũng là nước giếng không phạm nước sông, bởi vì bọn hắn chính là dựa vào Phong Bình đảo phồn hoa mà sinh tồn, nếu không bọn hắn nếu là ở trên đảo lớn đoạt đặc biệt đoạt, ai còn sẽ ở trên đảo dừng lại. Nếu là Phong Bình đảo biến thành hoang đảo, những này giặc cướp còn thế nào ở chỗ này nghỉ lại? Bất quá, cái này còn không phải nguyên nhân chủ yếu nhất là Phong Bình đảo bên trên có một cái chí tôn, hắn thủ hộ giả dãy núi phía bắc khu vực, đối với dãy núi phía nam địa phương, mặc kệ không hỏi, mặc kệ ngươi là cái gì giặc cướp, chỉ cần không đến phía bắc quấy rối là được. Một ngày sau đó, đứng tại người dũng cảm hào bung tàu bên trên Đông Dương liền thấy như một khỏa minh châu tô điểm tại hải dương mênh mông bên trên Phong Bình đảo, lại nhìn thấy tại hòn đảo phía bắc giữa không trung, ngừng lại từng chiếc lớn nhỏ không đều thần châu tràng diện chi tráng quan, tuyệt đối là cuộc đời ít thấy, cho dù tại Thiên Phong Thành đều không nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Có lẽ là cố ý, trải qua Phong Bình đảo người tu hành cùng thương nhân ở đây ngừng chân dừng lại thời điểm cũng sẽ không thu hồi thần châu, cứ như vậy quang minh chính đại bày ở giữa không trung, cái này cũng thành vì Phong Bình đảo bên trên một đảo đặc biệt phong cảnh. Ha ha! Trải qua 3 tháng, lão tử rốt cuộc có thể xuống đất đi bộ một chút. Vẫn là đại địa tốt. Bung tàu bên trên cũng không chỉ Đông Dương một người, trên thuyền đại bộ phận hành khách đều ở nơi này chờ đợi đạp vào Phong Bình đảo một khắc này, có lẽ là bọn hắn trên thuyền biệt khuất quá lâu. Sau một lát, người dũng cảm hào ngay tại Phong Bình đảo bên ngoài dừng lại, lập tức trên thuyền lần nữa truyền ra cái kia âm thanh trong trẻo. Thời gian 3 ngày, mong rằng chư vị hành khách đừng bỏ qua xuất phát thời gian. Ngay sau đó, trên thuyền tất cả hành khách liền nhao nhao bay lên, nhanh chóng tuôn hướng Phong Bình đảo. Phong Bình đảo phía bắc địa phương mặc dù không lớn, chỉ là phương viên hơn 10 dặm, nhưng phồn hoa trình độ, liền ngay cả Thiên Quyền Châu một chút cỡ trung thành thì đều khó mà bằng được, cũng bởi vì địa phương nhỏ, người đi đường nhiều, để trong này lộ ra càng thêm náo nhiệt. Đông Dương cùng Mộ Dung Chỉ Vũ trên Phong Bình đảo rơi xuống, liền cảm nhận được một loại náo nhiệt mà ồn ào bầu không khí đánh tới, đủ loại tiếng giao hàng, tiếng cười vui đan vào lẫn nhau cùng một chỗ. Cũng thực không tồi. Mộ Dung Chỉ Vũ liếc xéo Đông Dương một chút, nói. Ngươi muốn làm gì? Đương nhiên là bốn phía nhìn một chút, còn có thể làm gì? Ta lo lắng ngươi gây chuyện. Nghe vậy, Đông Dương nghiêm sắc mặt, nói. Nói gì vậy, chúng ta bất quá ở chỗ này dừng lại 3 ngày, có thể gây chuyện gì? Lại nói, ta là loại kia gây chuyện thị phi người sao? Mộ Dung Chỉ Vũ hừ nhẹ một tiếng, nói. Thiếu xen vào việc của người khác. Yên tâm đi, trên đảo này một mảnh tường hòa, cho dù có nhàn sự cũng không tới phiên ta quản. Tốt, ta đi tự do giao dịch địa phương, bày quầy bán hàng thu mua một chút cất rượu vật liệu, chính ngươi bốn phía dạo chơi đi. Kiếm Thiên Từ. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 382. 382. Phong Chi Đạo Quả. Người đăng. Vô Tà. Mộ Dung Chỉ Vũ khẽ dạ, nói. Vậy được rồi, nhớ kỹ ta bàn giao thiếu xen vào việc của người khác. Biết, ta làm sao càng ngày càng cảm thấy ngươi như cái nữ nhân, lề mề chậm chạp. Ngươi nói cái gì? Đông Dương vội vàng khoát khoát tay, cười khan nói. Nói đùa đâu, như thế coi là thật làm cái gì, đi thôi đi thôi. Mộ Dung Chỉ Vũ hừ nhẹ một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Đông Dương trên cổ tay cái kia lục sắc vòng tay, nói. Lục khỉ, giúp ta nhìn xem hắn, gia hỏa này không ai nhìn xem lại không được. Ha ha! Biết, nơi này rồng rắn lẫn lộn, hoàn toàn chính xác phải khiêm tốn một điểm tốt, ta sẽ giúp ngươi nhìn hắn. Đối với Lục khỉ, Mộ Dung Chỉ Vũ vẫn là rất yên tâm, gật gật đầu về sau, liền một mình rời đi. Đông Dương cười cười, lập tức liền thẳng đến trên đảo tự do giao dịch địa khu, sau một lát, khi hắn đi vào giao dịch phường thì, lại phát hiện nơi này sớm đã bày đầy đủ loại quầy hàng, cơ hồ tìm không thấy lại để cho người bày quầy bán hàng địa phương. Thật đúng là chen chúc a. Đông Dương nhíu mày, ở trên đảo địa phương có hạn, mà người đi đường lại rất nhiều, dẫn đến nơi này giao dịch phường thì cũng không giống tại Thiên Huyền Châu thành nổi như thế khoáng đạt. Chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Đông Dương lập tức quay đầu liền đi, đã không thể bày cố định quầy hàng, vậy liền đến cách lưu động, mặc kệ như thế nào, đều muốn ý nghĩ cách thu mua một chút cất rượu vật liệu, đây chính là kiếm tiền đại kế, không thể bị nhốt khó chỗ nhiễu. Sau một lát, Đông Dương lại lần nữa về tới giao dịch phường thì, lại trên lưng chen vào hai cây gậy gỗ, mỗi một cây đều có cao 3 mét. Cũng ở trên đỉnh đầu hắn phương kéo ra một cái hoàng phi, trên đó viết hắn muốn thu mua vật liệu tên, lại tại hoàng phi đằng sau còn tung bay lấy mấy cây giải lụa màu, nếu là lại tăng thêm pháo chiêng trống, đó chính là hoan nghênh khách quý tư thế. Đông Dương bày ra dạng này tư thế, thật đúng là để người đi đường nhao nhao vé mắt, mà hắn lại không quan tâm, tại giao dịch trong phường thì vừa đi vừa yêu. Mà lại, Đông Dương thu mua những tài liệu này giá cả, muốn so trên thị trường bình thường giao dịch giá cả cao hơn một thành, cái này cũng liền dẫn đến không ít người chủ động chiều quanh hắn tới cùng giao dịch, cứ việc trong đó cũng có mấy phần xem náo nhiệt tâm tính ở bên trong. Đông Dương tại giao dịch phường thì trong đám người loạn chuyển, hắn phía trên hoàng phi tựa như là một lá cờ theo gió phiêu lãng, gấp đôi dễ thấy. Gia hỏa này thật là chuyện gì cũng dám làm. Không có chút nào cảm thấy mất mặt. Âm thầm chú ý Đông Dương Mộ Dung Chỉ Vũ, phát hiện Đông Dương hành động này về sau cũng là lớn mắt trợn trắng, bất quá, điều này cũng làm cho hắn yên tâm không ít, đến thiếu Đông Dương chỉ là tại giao dịch trong phường thì hoạt động, không sẽ chọc cho ra phiền toái gì. Yên tâm về sau, Mộ Dung Chỉ Vũ lúc này mới an tâm mình đi dạo, không còn quan tâm Đông Dương động tĩnh. Ngay tại Mộ Dung Chỉ Vũ thu hồi đối Đông Dương điều tra lúc, ánh mắt đột nhiên động một cái, không khỏi quay đầu nhìn thoáng qua, nhưng chung quanh toàn bộ là chen chúc đám người, lại toàn bộ là người xa lạ, nhìn không ra có cái gì kỳ quái địa phương. Mộ Dung Chỉ Vũ thầm hừ một tiếng thuận đám người mà đi, như một cách bình thường du khách. Cùng lúc đó, cách đó không xa một nhà cửa hàng trước cửa, hai trung niên nam tử cũng chú ý tới Mộ Dung Chỉ Vũ rời đi, trong đó một cái hơi thấp nam tử liền muốn lập tức đuổi theo, lại đột nhiên bị kỳ đồng bạn ngăn lại. Không cần theo, hắn đã có chỗ cảnh giác. Chẳng lẽ cứ tính như thế? Đương nhiên sẽ không, dù sao chúng ta đã xác định hắn tại người dũng cảm hào bên trên, chúng ta cũng đi cưới một chút người dũng cảm hào, rời đi nơi này về sau lại nói. Mặc kệ bọn hắn đối Mộ Dung Chỉ Vũ ôm lấy như thế nào mục đích, nơi này là Phong Bình Đảo, cũng không phải tùy tiện động thủ địa phương, trái lại tại người dũng cảm hào bên trên liền thuận tiện nhiều lắm, điều kiện tiên quyết là muốn trước trở thành phía trên hành khách, nếu không nửa đường đi ăn cướp, đó cũng là muốn chết. Đi rồi sao? Mộ Dung Chỉ Vũ đi trong đám người, lại đột nhiên phát hiện loại kia bị thăm dò cảm giác biến mất. Cái này ngược lại để hắn có chút ngoài ý muốn, bất quá, càng làm cho hắn không hiểu là cái này thăm dò hắn người, đến cùng là Phong Lâm Tửu Quán người, vẫn là những người khác. Nếu chỉ là Phong Lâm Tửu Quán người, Mộ Dung Chỉ Vũ cũng là không cảm thấy có cái gì, bởi vì Phong Lâm Tửu Quán là thần vực lớn nhất tổ chức tình báo, có người tìm tới hắn cũng không phải không có khả năng, nhưng nếu là những người khác thăm dò hắn, Vậy liền chưa hẳn chỉ là nhằm vào hắn, thậm chí có thể là nhằm vào Đông Dương, bất quá, cái này cũng có khả năng chỉ là một cái trùng hợp mà thôi. Nghĩ đến Đông Dương, Mộ Dung Chỉ Vũ liền không nhịn được trợn trắng mắt, thầm nghĩ. Tên kia chơi đang vui, vẫn là không nên quấy rầy hắn. Mộ Dung Chỉ Vũ tiếp tục hắn đi dạo, lại vẫn luôn trong bóng tối chú ý phải chăng có người theo dõi hắn, bất quá, nửa ngày xuống. Hắn cũng không có thể phát hiện cái gì, cuối cùng cũng đem việc này hoàn toàn buông xuống. Đông Dương tại trong phường thì lại bận bịu quên cả trời đất, bởi vì hắn rêu rao, bởi vì hắn thu mua giá cả cao hơn, lại những tài liệu kia cũng không phải cái gì hy hữu đồ vật, có người cũng tương đối nhiều, vậy bây giờ cùng hắn giao dịch người tự nhiên là không ít. Đông Dương đỉnh lấy đáng chú ý Hoàng Phi. Vừa đi biên hòa người giao dịch, tới tới lui lui tại trong phường thì loạn chuyển, một mực từ sáng sớm bận rộn đến trạng vạng tối, mặc dù không có nhàn rỗi, nhưng thu hoạch hay là vô cùng khả quan. Mãi cho đến lúc trạng vạng tối, Đông Dương tại trong phường thì cơ hồ rất khó lại có thu hoạch thời điểm, một thân ảnh đột nhiên từ phong bình đảo trung ương phía trên không dãy núi bay qua từ nam hướng bắc. Lại ở sau lưng hắn còn có trùng trùng điệp điệp mấy chục đạo thân ảnh đuổi sát không buông. Nhưng phía trước nhất đạo thân ảnh kia tại vượt qua dãy núi tiến vào phong bình đảo bắc bộ trên không về sau, lại đột nhiên ngừng lại, mà những cái kia truy kích mà đến người cũng đồng thời tản ra, đem nó vây quanh ở trung ương. Dạng này một màn tự nhiên lập tức liền gây nên phong bình đảo bắc bộ tất cả người đi đường chú ý. Nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại, muốn nhìn một chút là thế nào một cái tình huống, Đông Dương cũng không ngoại lệ. Cái kia bị đám người vây quanh người, là một cái khoảng chừng 30 tuổi nam tử, hình dạng phổ thông thần sắc âm trầm, nhưng chỗ toát ra khí thế lại là hàng thật giá thật chân thần đỉnh phong, mà thần sắc của hắn, ngưng trọng bên trong còn có chút ít đắc ý. Tôn Thắng, ngươi dám phản bội chúng ta. Bị vây nhốt Tôn Thắng cười âm hiểm một tiếng, nói. Xin lỗi các huyên đệ, người chết vì tiền chim chết vì ăn trách không được ta. Hừ, giao ra viên kia đạo quả, chúng ta thả ngươi một con đường sống. Tôn Thắng lập tức cười ha ha một tiếng, nói. Các ngươi bây giờ còn có thể giết ta sao? Đừng quên hiện tại đã qua dãy núi, hiện tại thế nhưng là hòn đảo mặt phía bắc, ở chỗ này giết người, các ngươi biết là hậu quả gì? Nghe vậy. Vây quanh Tôn Thắng những người này lập tức sầm mặt lại, bọn hắn là hòn đảo mặt phía nam giặc cướp, tự nhiên biết phong bình đảo bên trên quy củ, bọn hắn tại dãy núi phía nam tự do tự tại, không có người hỏi đến, nhưng ở dãy núi phía bắc, liền muốn tuân thủ phong bình đảo chủ nhân quy củ, nếu không bọn hắn cũng chỉ có hủy diệt. Tôn Thắng song phương rằng co người, là như vậy trầm mặt xuống. Nhưng phía dưới ở trên đảo lại trở nên ồn ào, các loại nghị luận ầm ĩ mà ra. Tôn Thắng song phương nói thế nhưng là đạo quả, làm người tu hành, làm sao lại không biết đạo quả cùng chân linh đạo quả khác biệt, nhìn như là không sai biệt lắm, nhưng ý nghĩa lại hoàn toàn khác biệt. Chân linh đạo quả rất phổ biến tại thần vực, chân linh đạo quả thậm chí là hàng thông thường sắc, nhưng đạo quả thì lại khác. Mặc dù là chân linh đạo quả lấy một loại khác phương thức bảo tồn lại, nhưng đạo quả xuất hiện tỷ lệ rất nhỏ cho nên rất hy hữu, nhưng mỗi một cái có thể bị bảo tồn lại đạo quả đều thuyết minh chủ nhân khi còn sống tại đầu này trên đại đạo thành tựu rất sâu, nếu không là sẽ không chân linh tán đi, chỉ có đạo quả bảo lưu lại tới. Đông Dương đồng dạng là ngầm cảm giác giật mình, trong cơ thể hắn liền có một viên đạo quả, vẫn là nhị phẩm đại đạo hỗn loạn chi đạo đạo quả, hắn đương nhiên biết rõ đạo quả ý nghĩa, cho dù là một viên tam phẩm đại đạo đạo quả, cũng đủ để chứng minh chủ nhân khi còn sống tại đầu này tam phẩm trên đại đạo tạo nghệ rất sâu, chí ít đều muốn là thất tinh huyền tôn cấp bậc, thậm chí nguyên tôn cùng chí tôn đạo quả. Cho nên mỗi một mai tồn thế đạo quả đều là tuyệt đối bảo bối, đều là đám người tranh đoạt đồ vật. Nếu thật là một viên đạo quả, cũng liền không khó tưởng tượng cái này Tôn Thắng sẽ phản bội hắn giặc cướp đồng bạn, muốn nuốt một mình cái này mai đạo quả. Đông Dương lập tức đem trên lưng hai cây gậy gỗ cùng Hoàng Phi gỡ xuống thu hồi, ánh mắt nhìn chăm chú lên không trung tình huống, nếu là tình huống cho phép, hắn cũng không để ý kiếm một chén canh. Dù sao những này giặc cướp đều không phải là vật gì tốt, đạo quả cũng không thể rơi vào trong tay bọn họ. Mà lại, Đông Dương thế nhưng là cảm nhận được chung quanh không ít người đều tại ngo ngoe muốn động, đều đang tùy thời chuẩn bị động thủ đi liều một phát. Ngay tại ở trên đảo đám người âm thầm xúc thí, không chung những người kia trầm mặc rằng co thời điểm, ở trên đảo lại đột nhiên vang lên một âm thanh lạnh lùng. Lăn! Tiếng nói lên, không trung liền bỗng nhiên nổi lên một cơn gió lớn, trong nháy mắt liền đem Tôn Thắng song phương hơn 10 người toàn bộ thổi bay, lại toàn bộ bay ra Phong Bình đảo mới tính dừng lại. Mỗi người đều mặc dù có chút chật vật, nhưng cũng đều không có thụ thương, chỉ là hiện tại bọn hắn đều đã tại Phong Bình đảo ngàn trượng bên ngoài trên mặt biển. Kết quả này để Tôn Thắng sắc mặt thảm biến, mà đuổi giết hắn những người kia thì là mặt lộ vẻ vui mừng. Hiện tại cuối cùng không có bất kỳ cố kỵ nào. Ở trên đảo đám người cũng là sai lầm kinh ngạc không thôi, chẳng ai ngờ rằng Phong Bình đảo chủ nhân cứ như vậy đem song phương người toàn bộ khu trục ra đảo, đây là không muốn để cho việc này hòa bình thu tràng sao? Không phải là cố ý a? Đông Dương lầm bầm một tiếng, cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Lập tức đằng không mà lên, lại cùng này đồng thời ở trên đảo nhưng có không ít người đều động. Tôn Thắng phản ứng cũng không chậm, phát giác được tự thân tình cảnh về sau, liền lập tức đưa tay phải ra, nắm đấm nắm chặt, dù vậy, từ khe hở bên trong vẫn là toát ra nồng đậm phong chi khí tức, như là một cỗ mắt trần có thể thấy thanh phong lượn lờ tại nắm đấm của hắn chung quanh. Phong chi đạo quả. Các ngươi ai dám động đến, ta liền hủy đi viên này đạo quả. Đạo quả cùng chân linh đạo quả khác biệt, đạo quả nội bộ nhưng không có chân nguyên, kể từ đó, đạo quả là không cách nào giống chân linh đạo quả như thế dẫn bảo, sát nhập sinh uy lực cường đại, cho nên đạo quả hủy đi liền hủy đi, sẽ không sinh ra cái gì sức mạnh mang tính hủy diệt, tựa như là trong im lặng tiêu tán. Bất quá, đạo quả tồn thế rất khó, nhưng cũng tương đối sẽ không dễ dàng như vậy bị hủy, chí ít sẽ không giống hủy diệt chân linh đạo quả đơn giản như vậy. Chỉ là một cái chân thần đỉnh phong nếu là có chủ tâm phá hủy đạo quả, năng lực này vẫn phải có. Quả nhiên, Tôn Thắng tới này một tay, lập tức đem những cái kia muốn động thủ người chấn trụ, không dám vọng động. Nhưng Phong Bình đảo bên trên vẫn như cũ còn có người tu hành không ngừng bay ra, cũng tại Tôn Thắng song phương chung quanh tụ tập, ý tứ này đã rất rõ ràng, nếu không phải sợ Tôn Thắng thật hủy đi trong tay đạo quả, chàng diện chỉ sợ sớm đã loạn đi lên. Giờ phút này, Tôn Thắng cùng với đuổi giết hắn những đồng bạn kia, thần sắc đều không thế nào đẹp mắt, chuyện bây giờ vỡ lở ra, bọn hắn song phương bất kể là ai, lại nghĩ bình an vô sự đạt được đạo quả đã là không thể nào. Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Huyết Công Tử. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 383, 383, Kiếm Công Tử cùng Tam Tiểu Thư, người đăng, Vô Tà, giao ra đạo quả, ngươi có thể bình yên rời đi. Một người trung niên nam tử đi đầu mở miệng, mà hắn vẫn là một cách huyền tôn. Tôn Thắng còn chưa mở lời, cùng hắn tương đối một người nam tử liền âm thanh lạnh lùng nói. Đây là ta đỏ lý giặc cướp nội bộ sự tình, không có quan hệ gì với các ngươi. Cho cười, bây giờ đạo quả vô chủ tự nhiên là người người có phần. Bây giờ tại trận đỏ lý giặc cướp một đoàn người, mạnh nhất cũng liền là chân thần đỉnh phong, đương nhiên sẽ không bị huyền tôn nhìn ở trong mắt. Đỏ lý giặc cướp thủ lĩnh thế nhưng là huyền tôn, người đâu? Một chút sinh hoạt trên Phong Bình đảo người tu hành, liền bắt đầu thấp giọng nghị luận lên. Trong đám người Đông Dương, nghe được những nghị luận kia, thần sắc hơi động, đột nhiên cảm giác được chuyện này giống như có chút không đúng. Bị đám người trùng điệp vây quanh Tôn Thắng, âm trầm ánh mắt liếc nhìn một chút mọi người chung quanh, đột nhiên cười nói. Đã các ngươi đều muốn cái này mai đảo quả, vậy ta liền cho các ngươi đi. Tiếng nói rơi. Hắn trực tiếp đem trong tay đạo quả ném ra ngoài, nhưng cái này cũng không hề là ném cho bất luận kẻ nào. Đạo quả như một đạo thanh sắc lưu quang thẳng vào không trung, giờ khắc này đám người cũng nhao nhao mà động, như là bầy ong đồng dạng cấp tốc đuổi theo. Nhưng Đông Dương lại không động, lại tại đạo quả rời đi Tôn Thắng chi thủ thời điểm, tinh thần lực của hắn liền rơi vào đạo quả bên trên, đồng thời lập tức phát hiện trong đó chuyện ẩn ở bên trong. Ngay tại Tôn Thắng ném ra đạo quả, tất cả mọi người nhao nhao mà động đồng thời, Hắn cùng Đỏ Lý Sặc cướp những người kia cũng đồng thời mà động, nhưng không còn là chém giết lẫn nhau, mà là nhanh chóng đem hai người vây quanh. Hai cái này bị đột nhiên vây quanh người, không phải những người khác, lại là Kiếm công tử cùng cái kia Tam tiểu thư. Một màn này để Đông Dương trong lòng ngầm động, xem ra kia cái gọi là đạo quả chỉ là một cái kíp nổ, là đem Kiếm công tử cùng Tam tiểu thư dẫn xuất Phong Bình đảo mồi nhử, chỉ là để hắn hiếu kỳ chính là Kiếm công tử hai người làm sao lại cùng Đỏ Lý Sặc cướp dính líu quan hệ. Đông Dương ánh mắt nhất động, lập tức liền lặng yên không tiếng động chậm rãi rơi xuống, một lần nữa trở lại Phong Bình đảo bên trên. Các ngươi đây là ý gì? Kiếm công tử trầm giọng hỏi. Tôn Thắng âm hiểm cười nói. Rất đơn giản, viên kia đạo quả là giả, mà hai người các ngươi mới là chúng ta mục tiêu chân chính. Mẹ nhà hắn, đạo quả là giả. Trên bầu trời cũng lập tức truyền đến từng tiếng giận mắng, lần lượt từng thân ảnh cũng lập tức từ tầng mây bên trong trở về. Đúng lúc này, hai thân ảnh đột nhiên từ phong bãi ở trên đảo bay ra, cũng trực tiếp rơi vào Kiếm công tử cùng Tam tiểu thư trước mặt. Đại đương gia, nhị đương gia. Đỏ Lý Sặc cướp đại thủ lĩnh Thanh Lý, thân mang một thân áo xanh, mặt trắng không râu, thần tình lạnh nhạt tùy ý, có mấy phần ôn tồn lễ độ cảm giác. Mà Đỏ Lý Sặc cướp nhị thủ lĩnh Hỏa Lý thì là mặt áo đỏ, dáng người cường tráng, râu quai nón, hai mắt như chun đồng, hung quang lấp lóe, toàn thân cao thấp đều lộ ra một loại hung thần áp sát ý vị. Cứ việc hai người cho người cảm giác là hoàn toàn khác biệt, nhưng bọn hắn chỗ toát ra khí thế cũng đều là hàng thật giá thật huyền tôn. Thanh Lý nhìn thoáng qua Kiếm công tử hai người, lập tức liền nhìn về phía những cái kia nộ khí mà quay về đám người, chắp tay cười nói. Thời kỳ phi thường, thủ đoạn phi thường, đã quấy rầy chư vị, xin lỗi. Hừ. Những cái kia vốn là cướp đoạt đạo quả huyền tôn mặc dù khó chịu, nhưng cũng không lời nào để nói, lúc đầu đây cũng không phải là cái gì nhiều hào quang sự tình, huống chi Thanh Lý hai người cũng là huyền tôn, cũng không thể vì điểm này việc nhỏ mà ra tay đánh nhau. Đạo quả là giả, những này thành đạo quả mà đến huyền tôn cũng đều lười nhắc lại nói cái gì, ngay cả tham gia náo nhiệt tâm tình đều không có, nhao nhao trở về Phong Bình đảo. Huyền tôn đều đi, những cái kia huyền tôn trở xuống người tu hành đương nhiên sẽ không ở lâu, cũng nhao nhao rời đi. Trong nháy mắt, Phong Bình đảo bên ngoài trên mặt biển, liền chỉ còn lại Đỏ Lý Sặc cướp cùng Kiếm công tử, Tam tiểu thư song phương hơn 10 người. Chúng ta không oán không cửu, các ngươi vì sao như thế đại phí khổ tâm đối phó chúng ta? Thanh Lý cười nhạt một tiếng. Chúng ta là không oán không cửu, thậm chí chưa hề cũng không nhận ra, nhưng có người treo thưởng để chúng ta ở chỗ này chú ý hành tung của các ngươi. Nghe vậy, Kiếm công tử hai người thần sắc lập tức trầm xuống, Tam tiểu thư lập tức âm thanh lạnh lùng nói. Là Bạch Lộc Thành người đi. Thanh Lý cười cười. Xem ra các ngươi rất rõ ràng sao. Dạng này liền dễ làm, nếu các ngươi thúc thủ chịu trói, liền sẽ không việc gì, chúng ta cũng chỉ cần đem các ngươi giao cho Bạch Lộc Thành người liền có thể. Không phải đâu. Không phải. Bọn hắn đặc biệt bàn giao, để chúng ta không thể thương tổn tiểu thư mảy may, nhưng hắn liền sinh tử chớ luận. Kiếm công tử hừ lạnh nói. Muốn giết ta, không có dễ dàng như vậy. Phong Bình đảo bên trên trong đám người Đông Dương lại là mặt mũi tràn đầy mê hoặc, thấp thì thầm nói. Cái này Bạch Lộc Thành là địa phương nào? Ngọc Hành Châu bát đại thành trì một trong. Một cái lãnh đạm thanh âm đột nhiên từ phía sau hắn truyền đến, chính là Mộ Dung Chỉ Vũ. Mộ Dung Chỉ Vũ tại Đông Dương bên người dừng lại, nhìn thoáng qua trên mặt biển Kiếm công tử hai người, nói. Ngươi người bạn này cũng không nhỏ lai lịch ạ. Ta nhìn không phải lai lịch của hắn không ít, là cái kia Tam tiểu thư lai lịch không nhỏ. Không phải là bằng hữu của ngươi đem Bạch Lộc Thành phủ thành chủ tiểu thư ngoạt chạy a? Nghe vậy, Đông Dương lập tức sững sờ, nói. Không thể nào, Kiếm công tử làm người ta còn là hiểu rõ, hắn không có khả năng làm ra loại chuyện đó. Đó chính là bọn họ hai người bỏ trốn. Người ta Bạch Lộc Thành ra đại nghiệp đại, bằng hữu của ngươi mặc dù thiên phú không tồi, nhưng bây giờ chỉ sợ vẫn xứng không lên người ta tiểu thư, lọt vào người nhà phản đối cũng là có thể lý giải sự tình. Đông Dương muốn phản bác, nhưng cũng cảm thấy Mộ Dung Chỉ Vũ nói có lý, Bạch Lục Thành thế nhưng là cùng Hồng Lương Thành, Quan Hải Thành đồng dạng tồn tại, thành chủ thân phận không thể nghi ngờ chính là Ngọc Hành Châu bên trên chúa tể thế lực tuyệt đối cao tầng, tựa như là Hồng Lương Thành chủ là Nam Thần Phủ 12 đại trưởng lão một trong kia Tam Tiểu Thư thân phận cũng liền cùng Hồng Phong công tử tương đương thân phận như vậy, hiện tại Kiếm công tử đích thật là không xứng với. Nhưng dù cho như thế, Đông Dương cũng rất khó tin tưởng, Kiếm công tử sẽ làm ra cùng người ta bỏ trốn sự tình đến, cái này thật sự là quá vọng động rồi, thượng sách là một mình rời đi, xông ra thuận theo thiên địa sau lại trở về, dạng này mới có lực lượng cùng tỷ lệ thành công, hiện tại liền mang theo người ta bỏ trốn, chẳng những gây bất lợi cho chính mình cũng đối nhà gái không chịu trách nhiệm. Có lẽ sự tình không có đơn giản như vậy đi. Mộ Dung Chỉ Vũ liếc xéo Đông Dương một chút, nói: ngươi xem một chút, bằng hữu của ngươi đều có thể bắt cóc một cái thành lớn thành chủ nữ nhi ngoan, ngươi chừng nào thì cũng có thể ngoặt chạy một cái, để cho ta kiến thức một chút. Cắt! Ngươi không phải cũng là Phong Lâm Tửu Quán một trong tam cử đầu tự nhiên chí tôn cuộc cưng quý giá, ta còn không phải ngoặt chạy, chỉ tiếc ngươi là nam. Xéo đi! Mộ Dung Chỉ Vũ cười mắng một tiếng. Lời nói xoay chuyển, nói: mặc kệ như thế nào, bằng hữu của ngươi, lần này là nguy hiểm, ngươi không chuẩn bị đi lên giúp đỡ chút. Ai? Ta phải khiêm tốn. Nhưng lập tức hắn chính là cười một tiếng: đã ngươi nghĩ như vậy muốn ta xuất thủ, vậy ta làm sao cũng muốn như ngươi mong muốn không phải, ngươi liền nhìn ta đại triển thần uy đi. Ngươi! Mộ Dung Chỉ Vũ vừa muốn nói cái gì, Đông Dương liền lập tức cải biến hình dạng, lập tức liền đằng không mà lên, cũng la lớn: chư vị khoan đồng thủ đã. Lời vừa nói ra, trong nháy mắt hấp dẫn lực chú ý của mọi người, tự nhiên bao quát Kiếm công tử cùng Đỏ Lý Sặc cướp người của song phương, nhưng khi tất cả mọi người nhìn thấy Đông Dương chỗ toát ra động thần sơ cảnh khí tức về sau, lại là xem thường lại là hiếu kỳ. Một cách đồng thần cảnh cũng dám trộn lẫn Hồ Huyền Tôn sự tình, chỗ của hắn tới lực lượng cùng đảm lượng. Đông Dương từ Đỏ Lý Sặc cướp trên không bay qua, cũng rơi vào Kiếm công tử cùng Tam tiểu thư trước mặt, nhìn bọn hắn một chút về sau, liền xoay người đối Thanh Lý chắp tay cười một tiếng, nói: xin ra mắt tiền bối, vãn bối này đến, là muốn chư vị biến chiến tranh thành tơ lụa. Nghe vậy, Thanh Lý ngược lại là không nói gì, bên cạnh hắn Hỏa Lý cùng một đám thuộc hạ thì là cười lên ha hà, một cách đồng thần cảnh có tư cách gì để bọn hắn biến chiến tranh thành tơ lụa. Liền ngay cả Kiếm công tử cùng Tam tiểu thư cũng đầy mặt kinh nghi, bọn hắn không biết trước mặt người thanh niên này, càng không biết hắn làm như vậy rốt cuộc là ý gì, bất quá, nghi hoặc thì nghi hoặc, bọn hắn nhưng không có phớt lờ, âm thầm phòng bị người thanh niên này. Là cái gì để ngươi cảm thấy có thể để cho chúng ta biến chiến tranh thành tơ lụa? Đông Dương cười cười. Vậy còn không đơn giản, bọn hắn là bằng hữu của ta, mà chư vị cũng đơn giản chính là vì tiền, nếu là tiền có thể giải quyết vấn đề, vậy thì không phải là vấn đề. Nha! Nói như vậy ngươi là chuẩn bị dùng tiền tiêu tai. Có thể nói như vậy. Vậy ngươi chuẩn bị bao nhiêu tiền, người ta Bạch Lục Thành ra giá cũng không thấp. Huống chi giúp Bạch Lục Thành lần này cũng có thể để cho ta các huyên để dựa vào Bạch Lục Thành cây đại thụ này, đây chính là tiền tài khó mà cân nhắc a. Không sao. Bất kỳ vật gì đều có tương ứng giá trị, các ngươi có thể tùy tiện ra giá. Lời này vừa nói ra, đám người thất kinh, có thể nói ra loại lời này người tuyệt đối tài đại khí thô, có thể coi là chân chính tài đại khí thô, cũng không thể tùy tiện nói ra như vậy. Thanh Lý thần sắc hơi động, lập tức liền cười nhạt nói: đã như vậy, vậy cũng đơn giản, chỉ cần ngươi có thể xuất ra 1.000.000 thần tinh, chúng ta liền lập tức rời đi. Lời này vừa ra, toàn trường phải sợ hãi, 1.000.000 là khái niệm gì, một cái nhất tinh huyền tôn chân linh đạo quả cũng chính là mười mấy vạn mà thôi, 1.000.000 thần tinh, chỉ sợ thất tinh huyền tôn có thể một hơi lấy ra cũng không nhiều. Thanh Lý cái này rõ ràng là công phu sư tử ngoạm. Mà lại, coi như Đông Dương thật sự có 1.000.000 thần tinh cùng giao cho Thanh Lý, còn không bằng lấy ra treo thưởng toàn bộ Đỏ Lý Sặc cướp tất cả mọi người mệnh, như thế cũng tuyệt đối không hao phí 1.000.000 thần tinh. Đông Dương thần sắc cũng là trầm xuống, nói: các hạ lòng ham muốn không nhỏ a. Thanh Lý cười nhạt nói. Bọn hắn đáng cái giá này. Đông Dương trầm mặt, tất cả mọi người cũng đều trầm mặt, đều đang chăm chú Đông Dương lựa chọn, liền ngay cả Kiếm công tử hai người đều là như thế, bọn hắn không nói gì, là bởi vì bọn hắn cũng không nhận ra trước mặt cái này trợ giúp bọn hắn người, không biết trong đó phải chăng có âm mưu gì. Mấy cái hô hấp về sau, Đông Dương đột nhiên mở miệng, nói. Tốt, thành giao. Lời vừa nói ra, toàn trường lập tức sôi trào lên, đây chính là 1000 vạn thần tinh a, một cái động thần cảnh vậy mà có thể xuất ra nhiều tiền như vậy, đây là cỡ nào không thể tưởng tượng nổi một sự kiện. Đông Dương lập tức xuất ra một cái túi đựng đồ trực tiếp ném cho Thanh Lý, cũng nói ra. Ngươi có thể kiểm lại một chút. Thanh Lý tiếp nhận túi chứ vật cũng không có lập tức đi điều tra, ngược lại cười nói. Ngươi một cái động thần cảnh, làm sao lại có được 1000 vạn thần tinh, mà lại còn dám dễ dàng như thế giao cho ta, liền không sợ chúng ta đổi ý. Đông Dương cười nhạt một tiếng. Các hạ quả nhiên cẩn thận, ta có thể như thế dứt khoát đem túi chứ vật giao cho ngươi, đương nhiên liền không sợ các ngươi đổi ý. Nhưng chúng ta đã đổi ý, bởi vì ta tin tưởng trong này khẳng định không có 1000 vạn thần tinh. Lời còn chưa dứt, Thanh Lý liền trực tiếp đem túi chứ vật ném đi trở về, căn bản không có bất luận cái gì muốn dò xét ý tứ. Kiếm Thiên Tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 384. 384. Đông Dương bị hố. Người đăng. Vô Tà. Đông Dương cũng đưa tay đón lấy, ha ha cười nói. Các hạ thật đúng là không tầm thường a, vậy mà như thế cẩn thận. Cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Đông Dương cười cười. Đã như vậy, xem ra việc này là không cách nào lành. Chỉ đổ thừa ngươi không có thiện thành ý. Đông Dương ha ha cười nói. Lời ấy sai rồi, thành ý là song phương, các ngươi đều không có thành ý, ta lại như thế nào xuất ra thành ý đâu. Hỏa Lý quát lên một tiếng lớn. Tiểu tử ngươi lãng phí chúng ta thời gian dài như vậy, đi chết đi. Nhưng lại tại hắn chuẩn bị xuất thủ thời điểm, Đông Dương lại đột nhiên mở ra lòng bàn tay phải, một khỏa hỏa hồng sắc chân linh đạo quả liền hiển lộ ra, lại tán phát khí tức, chính là hàng thật giá thật huyền tôn. Huyền tôn chân linh đạo quả. Thanh Lý ánh mắt nhất động, nói. Ngươi muốn làm cái gì? Đông Dương cười cười. Đơn giản chính là biểu đạt thành ý của ta, nếu không, viên này chân linh đạo quả vạn nhất không cẩn thận phát nổ, lại không biết sẽ có bao nhiêu người gặp nạn a. Nghe vậy, Đỏ Lý sặc cướp trên dưới tất cả mọi người thần sắc cũng làm trận biến sắc, Thanh Lý cùng Hỏa Lý còn tốt, bởi vì bọn họ là huyền tôn, nhưng bọn hắn những thuộc hạ kia lại không được. Nếu là cái này mai chân linh đạo quả bị dẫn bảo, ngoại trừ Thanh Lý cùng Hỏa Lý bên ngoài, những người khác muốn chết. Đồng dạng biến sắc còn có Kiếm công tử cùng Tam tiểu thư, bọn hắn cũng đều bất quá là động thần đỉnh phong, tại huyền tôn cấp bậc chân linh đạo quả bảo tạc bên trong, bọn hắn cũng rất khó sống sót. Ngươi dám không? Thanh Lý lập tức mở miệng. Vì cái gì không dám? Bởi vì ngươi cũng sẽ chết. Chưa hẳn đi. Ta đã dám làm như vậy, sao lại không có mấy phần bảo mệnh nắm chắc đâu. Thế nào? Ta chỉ là muốn cho các ngươi song phương biến chiến tranh thành tơ lụa, song phương tất cả đều vui vẻ, há không vừa vặn. Thanh Lý âm trầm nhìn một chút Đông Dương đột nhiên cười nói. Ngươi rất có gan, bất quá, muốn chỉ bằng một viên huyền tôn chân linh đạo quả liền muốn để chúng ta nhượng bộ, cũng quá coi thường chúng ta. Tiếng nói rơi. Hắn những thuộc hạ kia liền toàn bộ rút đi, chỉ để lại Thanh Lý cùng Hỏa Lý hai người. Đối với cái này, Đông Dương không khỏi bất đắc dĩ cười một tiếng, nói. Xem ra là không đánh không được. Đánh. Ngươi cũng quá để ý mình. Hỏa Lý hừ lạnh một tiếng, đưa tay khẽ vồ, Đông Dương liền lập tức cảm giác được chung quanh thiên địa chi lực bỗng nhiên đông kết. Nhưng vào lúc này, Vẫn luôn trầm mặc không nói Tam tiểu thư trên thân đột nhiên bộc phát ra một cỗ thanh quang, đồng thời lập tức để nàng khôi phục tự do, lại trực tiếp bắt lấy kiếm công tử tay, ngay sau đó hai người thân thể liền trở nên hư ảo, cũng trực tiếp hóa thành một cái hư ảo gần sóng trong nháy mắt biến mất. Không gian khiêu dược. Trên đời này không gian pháp khí rất nhiều, có chỉ có thể trữ vật, có còn có thể giấu người, lại cấp bậc cao thấp khác biệt. Mà ngoại trừ loại này không gian pháp khí bên ngoài còn có một loại không gian pháp khí, không có chữ vật công năng, lại có truyền tống công năng, tựa như là không gian chi đạo bên trong không gian khiêu dược, có được loại công năng này không gian pháp khí tương đối thưa thớt, cũng căn cứ cấp bậc khác biệt, không gian khiêu dược khoảng cách cũng không giống nhau, cũng mặc kệ như thế nào, dạng này một kiện không gian pháp khí tuyệt đối là bảo mệnh lợi khí. Chẳng ai ngờ rằng cái kia Tam tiểu thư trên thân vậy mà lại có dạng này một kiện không gian pháp khí, lại lập tức liền biến mất vô tung vô ảnh. Thanh Lý cùng Hỏa Lý hai người thần sắc âm trầm, lại lập tức tràn ra thần thức, muốn tra ra kiếm công tử hai người xuất hiện địa phương. Đông Dương sắc mặt cũng có chút không dễ nhìn, càng nhiều vẫn là kinh ngạc, hắn cũng không nghĩ tới sự tình lại biến thành dạng này, biết sớm như vậy, hắn căn bản cũng không cần ra mặt. Hiện tại ngược lại tốt, mình vì kiếm công tử hai người ra mặt, bọn hắn lại phủi mông một cách đi thẳng một mạch, đem mình lưu lại, đây cũng quá không chính cống. Trong đám người Mộ Dung Chỉ Vũ nhìn thấy Đông Dương kia khó coi thần sắc, âm thầm khinh bỉ nói. Lần này chơi xong đi, người ta căn bản không dẫn ngươi tình, nhìn ngươi còn tốt xen vào chuyện bao đồng. Mấy cái hô hấp về sau Thanh Lý sắc mặt xem như triệt để âm trầm xuống, làm nhị tinh huyền tôn, thần trí của hắn phạm vi bao trùm chừng hơn vạn dặm, nhưng vẫn là không có phát hiện kiếm công tử hai người bất kỳ tung tích nào. Chuyện này chỉ có thể nói rõ bọn hắn lần này không gian khiêu dược, đã trốn ra thần trí của hắn phạm vi bao phủ, hơn nữa còn không biết cụ thể phương hướng, muốn tìm cũng không tìm được. Đều là bởi vì ngươi. Cảm nhận được Thanh Lý trong lời nói hàn ý cùng sát cơ, Đông Dương thì là vội vàng khoát tay, nói. Các ngươi cũng không thể trách oan người tốt a, chính bọn hắn chạy, nhưng không liên quan chuyện của ta, ta ra mặt cũng chỉ là muốn làm cái hòa sự lão mà thôi, hiện tại bọn hắn chạy cũng không có ta chuyện gì, ta liền đi trước. Tiếng nói rơi, Đông Dương liền cấp tốc hạ xuống, tư thế kia rõ ràng là muốn chạy trốn. Ngươi đi không được. Thanh Lý hừ lạnh một tiếng, đưa tay khẽ vồ, chung quanh thiên địa chi lực trong nháy mắt đông kết, trực tiếp đem Đông Dương trói buộc ngay tại chỗ. Nhưng vào lúc này, Đông Dương lại lạnh lùng nói. Bảo! Thanh Lý cùng Hỏa Lý hai mắt co rụt lại, chỉ gặp tại Đông Dương trước đó dừng lại địa phương, chính lơ lửng một khỏa chân linh đạo quả, lại đang có một tổ cường đại khí thế từ đó bạo phát đi ra. Lui! Thanh Lý cùng Hỏa Lý cũng không muốn tại khoảng cách gần như thế ngạnh kháng một viên huyền tôn chân linh đạo quả bảo tạp sinh ra lực lượng, chỉ có thể tạm lánh danh tiếng. Bọn hắn lui, Đông Dương cũng khôi phục tự do, nhưng giờ phút này, viên kia chân linh đạo quả lại như một vòng chói mắt mặt trời mọc, lực lượng cường đại quét sạch tứ phương trong nháy mắt liền đem Đông Dương cùng Thanh Lý, Hỏa Lý bao phủ, cũng chiều phong bình đảo mà tới. Nhưng vào lúc này, giữa sân đột nhiên thổi lên một trận gió, thanh phong chỗ qua kia cố cuồng bạo lực lượng, vậy mà như băng tuyết tiêu tán, trong nháy mắt liền tiêu tán không còn, một lần nữa lộ ra có chút chật vật Thanh Lý cùng Hỏa Lý, nhưng không thấy Đông Dương bóng dáng. Hôi phi yên diệt đi. Một cái động thần cảnh tại lực lượng như vậy phía dưới, bất tử mới là lạ chứ. Còn để hắn can thiệp vào, cũng không nhìn một chút mình là thực lực gì. Hắn là có chút không biết tự lượng sức mình ý tứ, nhưng này hai người cũng không chính cống a, tốt xấu người ta cũng đứng ra giúp bọn hắn nói lời nói, hiện tại ngược lại tốt, phủi mông một cách mình chạy, đem giúp bọn hắn người quẳng xuống. Cũng không thể nói như vậy, hai người kia có lẽ căn bản cũng không biết hắn, lại thế nào biết đây có phải hay không là đỏ lý sặc cướp âm mưu, đương nhiên là nhìn chung tự thân mới là trọng yếu nhất. Trên đảo đám người đối với việc này nghị luận cũng là ý kiến không đồng nhất, dù sao là đều theo đuổi suy nghĩ riêng của mình, nhưng có một chút bọn hắn lại nghĩ gần như giống nhau, chính là cái kia can thiệp vào, nhưng lại không bị người cảm kích ra hỏa, khẳng định là hôi phi yên diệt. Thanh Lý cùng Hỏa Lý cũng là nghĩ như vậy, Nhưng cái này cũng không hề có thể để cho bọn hắn cảm thấy mừng rỡ, bởi vì bọn hắn náo loạn một màn như thế, chính là muốn cầm nã kiếm công tử hai người, kết quả bọn hắn lại chạy, mình làm cho một thân chật vật cuối cùng cũng không có cái gì đạt được, có thể nói là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Chúng ta đi. Theo Thanh Lý ra lệnh một tiếng, Đỏ Lý Sặc cướp trên dưới tất cả mọi người liền cùng nhau rời đi. Phong Bình đảo hai vạn dặm có hơn trên mặt biển trống rỗng xuất hiện hai người, chính là Kiếm Công Tử cùng Tam Tiểu Thư. Cuối cùng là an toàn. Kiếm Công Tử thì là nhíu mày, nói. Tam Tiểu Thư tại sao không có đem người kia cũng mang ra? Tam Tiểu Thư mũi ngọc tinh xảo nhíu một cái, nói. Chúng ta lại không biết hắn, ai biết hắn đến cùng là cái mục đích gì, mà lại mang nhiều một người. Sẽ để cho chúng ta truyền tống khoảng cách giảm bớt, ta đương nhiên không thể mạo hiểm như vậy. Kiếm Công Tử cũng không thể phủ nhận Tam Tiểu Thư nói có lý, chỉ có thể cười khổ nói. Chúng ta như thế vừa đi, sợ rằng sẽ rơi xuống một cái bất nhân bất nghĩa danh tiếng. Mặc kệ nó, ai nhận biết ai vậy. Mà lại, từ vừa mới bắt đầu, ta đã cảm thấy cái kia cho chúng ta ra mặt ra hỏa có chút không đúng, chúng ta ở chỗ này lại không biết người nào, làm sao lại có người giúp chúng ta như vậy, hơn nữa còn xuất ra huyền tôn chân linh đạo quả uy hiếp đối phương kia càng giống là tự sát đi. Chưa hẳn. Có ý tứ gì? Kiếm Công Tử cười nhạt một cách nói. Theo ta được biết, có thể sử dụng loại thủ đoạn này uy hiếp người khác người cho đến trước mắt chỉ có một người. Nghe vậy, Tam Tiểu Thư ánh mắt nhất động, nói. Ngươi nói là Đông Dương. Đúng. Ban đầu ở Minh Nguyệt Hồ, Đông Dương liền có thể lấy Minh Thần Đỉnh Phong đến dẫn bảo huyền tôn chân linh đạo quả ngăn địch, lại mình có thể bình yên vô sự. Vậy bây giờ hắn trở thành động thần cảnh, sử dụng thủ đoạn giống nhau cũng liền không coi vào đâu. Mà lại, cũng chỉ có Đông Dương mới có thể giải thích tại sao lại cho chúng ta ra mặt. Chẳng lẽ hắn rời đi Thiên Quyền Châu? Kiếm Công Tử cười cười. Hắn tại Thiên Quyền Châu cửu nhân khắp thiên hạ, hắn đương nhiên sẽ không một mực đợi ở nơi đó. Như vừa rồi người kia thật chính là Đông Dương, chỉ sợ hắn hiện tại sẽ phàn nàn ngươi người bạn này không chính cống. Không sao, hắn sẽ lý giải. Vậy chúng ta bây giờ muốn hay không thay hình đổi dạng một lần nữa trở về? Kiếm Công Tử trầm ngâm một lúc sau mới nói ra. Ta cảm thấy không cần, vẫn là trực tiếp chạy tới Thiên Cơ Châu tương đối tốt. Dạng này có lẽ sẽ so cưới người dũng cảm hào nguy hiểm một điểm, nhưng bằng vào chúng ta năng lực tự vệ là không có vấn đề. Tam Tiểu Thư cười ha ha. Ta ngược lại thật ra không có ý kiến, bất quá, ngươi không chuẩn bị trở về đi gặp ngươi người bạn kia. Được rồi, về sau hữu duyên gặp lại, khi đó, ta lại hướng hắn bồi tội chính là. Vậy được rồi. Khi Phong Bình đảo lần nữa khôi phục trước đó náo nhiệt lúc, sắc trời cũng đã dần dần muộn, mà tại kia bọt nước đập bên bờ, một thanh niên lặng lặng đứng ở nơi đó, như cùng ở tại thưởng thức kia mênh mông biển cả. Đột nhiên, một thân ảnh lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, chính là Đông Dương, lại đã khôi phục tại người dũng cảm hào bên trên bộ dáng. Mộ Dung Chỉ Vũ nhìn thoáng qua Đông Dương, giống như cười mà không phải cười nói ra. Như thế nào? Muốn cười thì cứ việc cười đi, ta không quan tâm. Mộ Dung Chỉ Vũ thật đúng là cười khúc khích, nói. Còn để ngươi không có việc gì can thiệp vào, cũng đừng coi là, liền ngươi năng lực lớn, người ta đều cần ngươi đi cứu vớt giống như thôi đi, lần này bị hố đi. Không sao, ta hiểu bọn hắn. Cắt, ngươi lại thế nào lý giải người ta, bọn hắn loại hành vi này cũng là không chính cống, may mắn lần này là ngươi, nếu là đổi lại người khác, chỉ sợ là tai kiếp khó thoát. Đông Dương lắc đầu, nói. Được rồi, bọn hắn tại không biết thân phận ta tình huống dưới, làm ra lựa chọn như vậy, cũng là chú ý cẩn thận, ta cũng không thể nói cái gì. Mộ Dung Chỉ Vũ cười cười, cũng không nói gì nữa, hắn nói những này, cũng không phải là muốn Đông Dương đi oán trách Kiếm Công Tử hai người, chỉ là đơn thuần muốn chế giễu hắn một phen mà thôi. Ngươi đi dạo một ngày có gì thu hoạch? Có thể có cái gì thu hoạch? Chính là chuẩn bị một chút thường ngày cần thiết mà thôi. Vậy chúng ta cũng không cần ở chỗ này đi dạo. Tiếng nói rơi, Đông Dương cùng Mộ Dung Chỉ Vũ liền song song biến mất trở về Hồng Trần Cư. Kiếm Thiên Tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 385. 385. Huyền Tôn Ám Toán. Người đăng. Vô Tà. Tiến vào Hồng Trần Cư, Mộ Dung Chỉ Vũ trực tiếp tuyển chọn tính tu, Đông Dương lại không được, hắn hôm nay thu mua không ít cất rượu vật liệu, hiện tại cần phải làm là đem những tài liệu này toàn bộ ủ thành rượu ngon, sau đó bán lấy tiền. Sau đó hai ngày thời gian bên trong, Đông Dương cùng Mộ Dung Chỉ Vũ đều không tiếp tục trên Phong Bình đảo xuất hiện, dù sao ở trên đảo cũng không có cái gì đáng giá bọn hắn đi dạo giá trị. Hai ngày sau sáng sớm, Đông Dương cùng Mộ Dung Chỉ Vũ lặng yên xuất hiện cũng bay thẳng về người Dũng Cảm Hào. Khi bọn hắn rơi vào bung tàu bên trên, liền phát hiện trên thuyền nhiều một chút người xa lạ. Xem ra lại có mấy hành khách lên thuyền. Đông Dương cũng không có suy nghĩ nhiều cùng Mộ Dung Chỉ Vũ cùng nhau trở về phòng. Sau khi vào phòng, Đông Dương lần nữa tiến vào Hồng Trần Cư tiếp tục sản xuất rượu của hắn. Mà Mộ Dung Chỉ Vũ thì là trong phòng tính tu, cũng không có đi Hồng Trần Cư. Thẳng tới giữa trưa, người Dũng Cảm Hào mới rời khỏi Phong Bình Đảo, hướng phía Thiên Cơ Châu tiếp tục đi tới, mà người Dũng Cảm Hào bên trên hành khách cũng lại một lần nữa kín người hết chỗ, phảng phất trở lại từ Quan Hải Thành xuất phát lúc bộ dáng. Ba ngày sau đó, Đông Dương rốt cuộc đem tất cả vật liệu toàn bộ ủ chế thành rượu, trở lên men sau một khoảng thời gian, liền có thể dung nhập đại đạo chi lực, khi đó, cái này một nhóm rượu ngon mới tính chân chính hoàn thành. Đông Dương rời đi Hồng Trần Cư, liền thấy Mộ Dung Chỉ Vũ trong phòng tính tu cũng không có quấy rầy hắn, liền chuẩn bị ra ngoài đi bộ một chút, nhưng vào lúc này, cửa phòng lại đột nhiên bị gõ vang. Ai nhỉ? Lập tức, ngoài cửa liền truyền tới một nam tử thanh âm, nói. Nghe nói các ngươi có rượu ngon bán, chúng ta chuyên tới để bái phòng. Khách tới cửa sao? Đông Dương cười cười, đi vào trước cửa, đưa tay mở cửa, nhưng lại tại hắn mở cửa trong nháy mắt, thậm chí đều không có thấy rõ ngoài cửa đứng chính là người nào. Một đạo hắc ảnh trong nháy mắt đánh tới, trực tiếp rơi vào trước ngực của hắn, một cỗ cường đại lực lượng đánh tới, Đông Dương tại chỗ biến sắc. Máu tươi nhịt miệng mà ra, thân thể cũng lập tức bị đánh bay ra ngoài. Phanh! Đông Dương thân thể tại liên tục đụng nát phòng khách vài kiện đồ dùng trong nhà về sau, cuối cùng hung hăng đâm vào trên vách tường, cũng bắn ngược rơi xuống đất. Phốc! Rơi xuống đất sát na, Đông Dương lại lần nữa thổ huyết, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, mà bộ ngực của hắn càng là toàn bộ lõm xuống dưới. Đây là mặt ngoài, trên thực tế, Đông Dương thương thế muốn so nhìn qua càng thêm nghiêm trọng, ngũ tạng lục phủ của hắn toàn bộ bị phá hủy, đan điền vỡ vụn, thần hồn đều gặp trước nay chưa từng có trọng thương, kém một chút ngay tại chỗ tán loạn. Cái này khẽ động tính cũng lập tức đem tính tu bên trong Mộ Dung Chỉ Vũ bừng tỉnh, cũng trong nháy mắt xuất hiện tại Đông Dương trước mặt, gấp giọng nói. Ngươi thế nào? Còn chưa chết? Ngươi chẳng mấy chốc sẽ chết. Thanh âm lạnh lùng vang lên, Mộ Dung Chỉ Vũ bỗng nhiên quay người, lạnh lùng nhìn xem đi vào phòng, một cao một thấp hai trung niên nam tử, mà lại cửa phòng cũng đã bị bọn hắn đóng lại. Huyền Tôn. Mộ Dung Chỉ Vũ lạnh giọng nói. Các ngươi là ai? Phong Lâm Tiểu Quán. Người nam tử cao hừ lạnh nói. Phong Lâm Tiểu Quán kim bài nhiệm vụ, không tiếc bất cứ giá nào muốn đem ngươi mang về Phong Lâm Tiểu Quán. Còn có ngươi Đông Dương, ngươi tiền thưởng cũng không thấp, trọn vẹn 50 vạn thần tinh, bất quá, Mộ Dung ngươi như thành thành thật thật theo chúng ta đi, chúng ta có thể tha cho hắn bất tử. Mộ Dung Chỉ Vũ thần sắc trầm xuống, đối phương thế nhưng là hai cái huyền tôn, hơn nữa còn có một cái hai sao huyền tôn, cái này thì cũng thôi đi, càng quan trọng hơn là hiện tại là tại người Dũng Cảm Hào gian phòng bên trong, bốn phía đều có cấm chế, lại là chí tôn cấm chế. Mình không gian chi đạo cũng vô pháp xuyên qua, muốn chạy trốn đều không có chỗ trốn. Về phần cùng đối phương một trận chiến, Mộ Dung Chỉ Vũ mặc dù không sợ, cũng có tự tin ứng phó, nhưng muốn chiến thắng đối phương tỷ lệ liền chẳng ra sao cả. Tin tức của các ngươi ngược lại là linh thông, nhanh như vậy tìm đến tung tích của ta. Hừ, Không nên xem thường Phong Lâm tiểu quán mạng lưới tình báo, mặc dù không biết trên người ngươi có đồ vật gì, làm cho không người nào có thể xác định linh hồn ngươi vị trí chính xác, nhưng mỗi cái đón lấy nhiệm vụ này người đều sẽ đạt được truy tìm linh hồn ngươi khí tức pháp khí, cứ việc vẫn là không thể khóa chặt ngươi vị trí chính xác, nhưng ít ra sẽ có nhất định phạm vi. Mà hết lần này tới lần khác ngươi bây giờ tại người dũng cảm hào bên trên từ có hạn người trong tìm tới ngươi cũng không khó. Càng quan trọng hơn là ngươi cùng Đông Dương là đồng bạn, đơn độc tìm kiếm ngươi có lẽ khó khăn, nhưng tăng thêm hắn, liền dễ dàng nhiều. Nói cho ngươi những này, là muốn ngươi minh bạch nhằm vào ngươi nhiệm vụ, sớm đã truyền đến thần vực mỗi một góc Phong Lâm tiểu quán, toàn bộ thần vực đều không có ngươi chỗ dung thân, thức thời liền cùng chúng ta đi. Mộ Dung Chỉ Vũ trầm mặt, hắn rất thanh Sở Phong rừng tiểu quán năng lượng, cái này thần vực cường đại nhất tổ chức tình báo, đối mặt bọn hắn toàn lực truy sát, toàn bộ thần vực đều cơ hồ không có chỗ an toàn. Không muốn để cho Đông Dương bởi vì ngươi mà chết, ngươi biết làm thế nào? Lời vừa nói ra, Mộ Dung Chỉ Vũ vẫn không nói gì, phía sau hắn Đông Dương lại đột nhiên phát ra một tiếng trầm thấp tiếng cười, cũng chậm rãi từ dưới đất đứng lên. Mẹ nhà hắn, lão tử đi đến hôm nay, chưa hề đều là địch nhân bắt ta bằng hữu mệnh đến uy hiếp ta, hôm nay còn là lần đầu tiên có người bắt ta mệnh đến uy hiếp ta bằng hữu, có ý tứ. Hừ, Đông Dương, mệnh của ngươi ngược lại là rất lớn, nhưng ngươi không phải mỗi lần đều may mắn như vậy, lần này là cho ngươi một cái cảnh cáo, ta Phong Lâm tiểu quán sự tình, ngươi còn chưa có tư cách nhúng tay. Đông Dương cười lạnh, nói. Rất tốt, đã các ngươi nói ngươi Phong Lâm tiểu quán quy củ, vậy ta cũng tới nói một chút ta Đông Dương quy củ, bằng hữu của ta sự tình, chính là ta Đông Dương sự tình, nhằm vào bằng hữu của ta, chính là nhằm vào ta, mặc kệ là ai, mặc kệ là cái gì thế lực, ta Đông Dương chiếu tiếp không lầm. Chỉ bằng ngươi, chỉ bằng ta, đừng tưởng rằng các ngươi là Phong Lâm tiểu quán người. Liền có thể ở trước mặt ta diếu võ dương oai uy hiếp ta, các ngươi còn chưa xứng. Muốn chết. Người nam tử cao hừ lạnh một tiếng, Đông Dương thân thể liền bỗng nhiên siết chặt, chung quanh thiên địa chi lực cũng đã đông kết. Nhưng vào lúc này, Đông Dương chung quanh hư không trong nháy mắt trở nên hỗn loạn lên, cũng dẫn đến kia ngưng kết thiên địa chi lực trực tiếp tán loạn. Mộ Dung, ngươi là muốn phản kháng. Mộ Dung Chỉ Vũ hờ hững nói. Không sai. Ngươi biết hậu quả của việc làm như vậy là cái gì? Chẳng những ngươi muốn chết, bên cạnh ngươi tất cả mọi người muốn chết. Mộ Dung Chỉ Vũ vẫn không nói gì, Đông Dương lại đột nhiên chợt quát lên. Liền mẹ ngươi rông dài. Hét to âm thanh bên trong, Đông Dương bỗng nhiên lao nhanh, cùng lúc đó, mãnh liệt thất tình lục dục cũng gào thét mà ra, trong nháy mắt liền tràn ngập cả phòng. Thần hồn của hắn hiện tại nhưng là chân thần cảnh, mặc dù vẫn là kém xa Tít Tắp Huyền Tôn, nhưng hắn thất tình lục dục lại có thể ảnh hưởng đến Huyền Tôn, cái này đủ. Kia hai cái Huyền Tôn ánh mắt chấn động kịch liệt một chút, kia người nam tử cao hừ lạnh một tiếng, một đạo tinh thần lực bắn ra, như một đạo hư ảo mũi tên, xé sách kia thất tình lục dục trùng điệp suy yếu, trong nháy mắt liền rơi trên người Đông Dương. Trong chốc lát, Đông Dương thân ảnh liền trực tiếp tiêu tán. Nhưng cùng lúc đó, tại chỉ cách một chút địa phương, đã xuất hiện một cái khác Đông Dương, tốc độ mảy may đều không có chịu ảnh hưởng. Tinh thần của các ngươi công kích đối ta vô dụng. Quát lạnh âm thanh bên trong, Đông Dương đã đi tới kia người nam tử cao trước mặt, thừa thiên kiếm điên cuồng chém mà xuống. Đúng lúc này, một đạo màu đỏ lưu quang trong nháy mắt xuất hiện. Lại trực tiếp cùng Đông Dương thừa thiên kiếm đụng vào nhau, tiếng oanh minh bên trong, Đông Dương sắc mặt biến hóa, thân thể trực tiếp bị đụng bay. Nhưng lại tại Đông Dương thân thể bay ngược thời điểm, thân thể đột nhiên tán loạn, lập tức hóa thành mấy chục đạo thân ảnh giống nhau như đúc trên mặt đất, giữa không trung đều có, lại trong phút chốc dừng lại, liền cùng nhau xông tới. Cái kia hơi thấp nam tử đã biến thành một hỏa nhân, lạnh lùng nhìn thoáng qua trước mặt mấy chục cái Đông Dương. Hừ lạnh một tiếng, ngoài thân hỏa diễm bỗng nhiên tăng vọt, như là biển lửa lan tràn, trong nháy mắt liền đem tất cả Đông Dương nuốt hết. Trong chốc lát, một thân ảnh liền từ hỏa diễm bên trong lao nhanh mà ra, chính là Đông Dương, trên người hắn cũng xuất hiện mảng lớn vết cháy, đủ thấy đối phương hỏa diễm cường hãn. Đông Dương thần sắc cũng ngưng trọng dị thường, hắn đây là lần thứ nhất đúng nghĩa cùng huyền tôn chính diện một trận chiến, cứ việc đối phương chỉ là nhất tinh huyền tôn, lại có là hỏa diễm chi đạo, nhưng huyền tôn cùng chân thần cảnh có bản chất khác biệt, đồng dạng đại đạo chi lực tại huyền tôn trong tay cũng là uy năng tăng vọt. Đông Dương đừng tưởng rằng trước ngươi làm đủ loại, liền thật coi là có thể cùng huyền tôn đánh một trận, ngươi còn kém xa lắm. Đây cũng là sự thật. Cho nên Đông Dương không liệu sẽ nhận, hắn mạnh hơn cũng chỉ là động thần sơ cảnh, coi như nhục thân là động thần đỉnh phong, thần hồn là chân thần cảnh, nhưng so với huyền tôn vẫn là kém xa. Đông Dương lung lay trong tay Thừa Thiên kiếm, cười lạnh nói. Ta không phủ nhận, hôm nay là ta chân chính trên ý nghĩa lần thứ nhất cùng huyền tôn một trận chiến, vậy ta liền để các ngươi kiến thức một chút thực lực chân chính của ta. Tiếng nói rơi, trên tay của hắn lại đột nhiên xuất hiện mấy đạo chỉ đen, cũng thuận mu bàn tay của hắn đi lên lan tràn, những nơi đi qua, Đông Dương thân thể hoàn toàn liền bị này rủ gì chỉ đen bao trùm, phảng phất thân thể của hắn đang bị màu đen nuốt hết. Trong nháy mắt, Đông Dương ngoại trừ hai mắt bên ngoài, toàn thân đều biến thành màu đen, toàn bộ bị kia từng cây chỉ đen bao trùm. Đây là... Kia hai cái huyền tôn cũng rất là kinh ngạc, bọn hắn biết rất nhiều tin tức liên quan tới Đông Dương, nhưng tình huống trước mắt lại không còn bọn hắn biết phạm vi. Liền ngay cả Mộ Dung Chỉ Vũ cũng có chút kinh ngạc, nhưng hắn biết Đông Dương tại sao lại biến thành dạng này, hắn chỉ là không có nghĩ đến Đông Dương sẽ như vậy dứt khoát mượn dùng ám linh kiếp y trợ giúp. Đông Dương, ta là có thể giúp ngươi ngăn cản đại đạo chi lực xâm nhập. Nhưng nếu là công kích của đối phương rơi ở trên thân thể ngươi, sinh ra lực trùng kích, ta cũng không thể giúp ngươi hoàn toàn chia sẻ, ngươi cần gánh chịu một bộ phận lớn, dù sao ta bây giờ muốn đem huyền tôn lực lượng hoàn toàn ngăn lại cũng còn có chút miễn cưỡng. Nghe được trong lòng vang lên ám linh kiếp y thanh âm, Đông Dương thầm nghĩ. Kiếp áo cô nương, ngươi chỉ cần đem đối phương đại đạo chi lực ngăn cản lại đến là được, thiếu đi đại đạo chi lực. Lực công kích của đối thủ coi như còn rơi vào trên người của ta, uy lực cũng đem đại giảm, vậy cũng không cần cô nương chia sẻ, ta tự mình tới là được. Ngươi được không? Ám linh kiếp y thanh âm hơi kinh ngạc, nàng trời sinh không tại trong ngũ hành, cho nên các loại đại đạo chi lực đối với nàng mà nói căn bản là vô dụng, bất quá, người tu hành công kích lại không đơn thuần là đại đạo chi lực. Trong đó còn có chân nguyên, cho dù thiếu đi đại đạo chi lực sẽ để cho lực công kích chợt giảm, nhưng bây giờ địch nhân là huyền tôn, coi như uy lực chợt giảm, lực lượng cũng vượt qua chân thần đỉnh phong. Kiếm Thiên Tử, tác giả Nhất Nan, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 386. 386, lực chiến huyền tôn. Người đăng Vô Tà. Không có vấn đề. Đông Dương tu luyện thế nhưng là bách kiếp chi thân, tăng thêm đủ loại tá lực chi pháp, huyết linh nguyên đằng cung cấp sinh mệnh lực cùng cường hãn hơn giả tự quyết. Cái này để hắn có được không có gì sánh kịp tính bền dẻo. Nếu là dạng này cũng còn không thể ngạnh kháng uy lực giảm nhiều huyền tôn công kích, vậy hắn cũng không cần lan lộn. Vậy ta liền dễ dàng. Ám linh kiếp y trời sinh liền miễn dịch đại đạo chi lực xâm nhập, hiện tại lại không cần nàng chia sẻ những lực lượng khác kia, nàng chỉ cần bảo vệ Đông Dương toàn thân liền tốt, về phần huyền tôn công kích sinh ra lực lượng toàn bộ tái giá cho Đông Dương là được. Cùng lúc đó, Đông Dương cầm kiếm trên tay phải cũng nhô ra mấy cây tinh tế lục sắc đằng mạn quấn ở Thừa Thiên kiếm trên chuôi kiếm. Hiện tại Đông Dương có ám linh kiếp y cùng huyết linh nguyên đằng tương trợ, đây chính là hắn trạng thái mạnh nhất, cũng là hắn lần thứ nhất lấy tư thế này đến ứng đối địch nhân. Ngươi cho rằng dạng này liền có thể đánh với huyền tôn một trận. Cái kia hỏa diễm lượn lờ nhất tinh huyền tôn cười lạnh, mặc dù không biết Đông Dương ngoài thân tầng kia màu đen là cái gì, nhưng này lại như thế nào, động thần cảnh cùng huyền tôn chênh lệch quá lớn. Há lại một hai kiện ngoại vật liền có thể bù đắp. Vậy ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút. Tiếng nói rơi, Đông Dương liền bỗng nhiên lao nhanh. Trong chốc lát, Đông Dương liền đến ngọn lửa kia huyền tôn trước mặt, Thừa Thiên kiếm điên cuồng chém mà xuống. Người kia hừ lạnh một tiếng, trong tay hỏa diễm trường kiếm cũng bỗng nhiên nghênh tiếp, nhìn như là đơn giản một kiếm, Nhưng uy thế vẫn là vượt qua Đông Dương rất nhiều. Giây lát ở giữa, hai kiếm chạm vào nhau, tiếng oanh minh bên trong, Đông Dương thân thể rung mạnh, nhưng cùng lúc đó, tay trái của hắn cũng đột nhiên xuất hiện một thanh kiếm, cũng mang theo hủy diệt chi quang càng nhanh chém về phía đối phương, lại tại trong nháy mắt, liền chạm tại trên người của đối phương. Nhưng kết quả nhưng không để lạc quan, Đông Dương hiện tại hủy diệt kiếm đạo thứ thất kiếm, bởi vì hắn chân nguyên là động thần sơ cảnh, nhục thân là động thần đỉnh phong, hoàn toàn chính xác có thể để cho hắn một kích này so sánh chân thần đỉnh phong, nhưng đối phương dù sao cũng là huyền tôn, đại đạo chi lực hộ thể, căn bản cũng không phải là một cái chân thần đỉnh phong có thể phá vỡ. Hỏa diễm huyền tôn một bước đã lui, lại cấp tốc xông ra một quyền, trong nháy mắt rơi trên người Đông Dương, nhưng lập tức, Đông Dương thân thể liền trực tiếp hóa thành mấy cái mình tứ tán mà ra. Hừ! Người này hừ lạnh một tiếng, trên thân hỏa diễm bỗng nhiên tăng vọt, trong nháy mắt liền đem tất cả Đông Dương toàn bộ bao trùm. Bất quá! Vừa rồi Đông Dương không thể tại đối phương hỏa diễm bên trong ở lâu, nhưng bây giờ khác biệt, có ám linh kiếp trợ giúp, đối phương hỏa diễm đối hắn uy hiếp có hạn, đủ để có thể để cho hắn tại ngọn lửa này bên trong cùng đối phương chiến đấu. Đông Dương hiện tại cũng chỉ có thể chiến đấu, công kích của hắn cơ hồ không đả thương được đối phương, chỉ có thể dựa vào tốc độ cùng phồn giản chi đạo đến cuốn lấy hắn lại nói, chí ít trước hết để cho hắn không cách nào thoát thân. Kia người cao huyền tôn nhìn xem trước mặt hỏa diễm cùng từ hỏa diễm bên trong truyền ra trận trận oanh minh, không khỏi hừ lạnh một tiếng. Hắn ngược lại là có mấy phần năng lực, có thể cuốn lấy huyền tôn không thả. Nhưng hắn cũng không có nhúng tay trong đó, ánh mắt chuyển tới mộ dung chỉ vũ trên thân, hờ hững nói. Ngươi không phải là muốn bức ta động thủ. Mộ dung chỉ vũ lạnh lùng nói. Có động thủ hay không, ngươi cũng không thể đem ta thế nào. Ngươi nói không sai, nếu là ở bên ngoài có được không gian chi đạo ngươi, ta là không cách nào đem ngươi như thế nào, nhưng nơi này là người dũng cảm hào, gian phòng bốn phía thế nhưng là có chí tôn cấm chế, ngươi không gian chi đạo cũng không trốn thoát được. Mộ dung chỉ vũ hừ lạnh một tiếng, trong tay lập tức nhiều hơn một thanh kiếm, một thanh như lưu ly chế tạo thành kiếm. Giống như một kiện tinh mỹ hàng mỹ nghệ. Liền để ta kiến thức một chút ngươi cái này nhị tinh huyền tôn năng lực. Tiếng nói rơi, mộ dung chỉ vũ liền huy kiếm chém ra, nhìn như là rất bình thường một kiếm, nhưng trong lúc kiếm chém xuống về sau, một đạo gợn sóng lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt đối phương kia như lưu ly thân kiếm cũng từ đó xuất hiện. Người cao huyền tôn hai mắt co rụt lại, trên thân lập tức hiện hiện một tầng sóng nước, trong nháy mắt cùng bất thình lình một kiếm chạm vào nhau, tiếng oanh minh bên trong, lưu ly kiếm thân rút lui cũng trực tiếp biến mất. Mộ dung chỉ vũ cũng không khỏi lui lại nửa bước, hắn không gian chi đạo là rất mạnh, nhưng hắn chỉ là chân thần sơ cảnh, mà đối phương lại là nhị tinh huyền tôn, lại đối phương có vẫn là thủy chi đạo, phòng ngự càng hơn. Người cao huyền tôn ngoài thân dòng nước không ngừng, ngưng tụ thành một đầu thủy long gào thét mà ra, phóng tới mộ dung chỉ vũ. Hừ! Mộ dung chỉ vũ hừ lạnh một tiếng, trường kiếm trong tay vung về phía trước một cái, một đạo màu đen vết nứt không gian bỗng nhiên xuất hiện, giống như ác ma miệng mở ra trong nháy mắt đem thủy long nuốt hết. Mà lại, cái không gian này khe hở còn tại đẩy về phía trước đồng, nhìn dạng như vậy. Giống như là muốn đem cái này nhị tinh huyền tôn cũng nuốt mất. Người nam tử cao hừ lạnh một tiếng, dòng nước tăng vọt, lập tức liền đem cái khe hở không gian kia bao trùm, cũng tiếp tục tuôn hướng mộ dung chỉ vũ. Cách ly. Trong chốc lát, một cái trong suốt hình tứ phương không gian liền xuất hiện trong phòng, người cao huyền tôn cùng với chấu ngự sử hồng thủy toàn bộ bị vây ở trong không gian này. Vỡ vụn. Nương theo lấy mộ dung chỉ vũ một tiếng quát nhẹ, cái này trong suốt trong không gian liền bỗng nhiên xuất hiện vô số đạo vết nứt không gian, tựa như là toàn bộ không gian ngay tại vỡ vụn. Nhưng ở lúc này kia vỡ vụn trong không gian lại đột nhiên hiện lên một đạo lam sắc quang hoa, khí thế cường đại tràn ngập toàn trường, cũng trong nháy mắt đem cái kia vốn là tại vỡ vụn không gian tê liệt, lập tức từ đó xuất hiện một thân ảnh, chính là cái kia người cao huyền tôn. Kết quả này cũng không có vượt quá mộ dung chỉ vũ ngoài ý liệu, đối phương dù sao cũng là nhị tinh huyền tôn, mà mình chỉ là chân thần sơ cảnh, cùng đối phương còn có bản chất chinh lịch, có thể có bây giờ nhìn giống như lực lượng ngang nhau, đã là không gian chi đạo công lao, nếu không, mình căn bản không thể nào là đối thủ của đối phương. Điểm này từ Đông Dương tình huống liền có thể nhìn ra một điểm mánh khóe, Đông Dương đồng dạng có được nhị phẩm đại đạo, mà còn có cái khác đủ loại thủ đoạn, nhưng cùng nhất tinh huyền tôn giao chiến, mặc dù có ám linh kiếp y cùng huyết linh nguyên đằng tương trợ, vẫn là ở vào hạ phong, chỉ có thể miễn cưỡng dây dưa kéo lại đối phương mà thôi. Bởi vậy có thể thấy được, không gian chi đạo cường đại. Nhưng không gian chi đạo cường đại tới đâu cũng muốn quyết định bởi tại cá nhân thực lực, cảnh giới vẫn như cũ là căn bản nhất đồ vật. Người cao huyền tôn từ vỡ vụn không gian bên trong thoát thân về sau, trên người dòng nước liền bỗng nhiên tăng vọt, lại lần này không còn chỉ là nhằm vào Mộ Dung Chỉ Vũ, mà là hướng phía tây bát phương tuôn ra. Trong nháy mắt cả phòng mỗi một nơi hẻo lánh đều bị sóng biếc nhộn nhạo dòng nước tràn ngập. Liền ngay cả kia một đám lửa cũng bị dòng nước kiện hàng, nhưng lại chưa chịu ảnh hưởng, trong ngọn lửa vẫn như cũ có trận trận oanh minh truyền đến. Mộ Dung Chỉ Vũ ngoài thân thì là xuất hiện một cái trong suốt bọt khí, ngăn cản dòng nước xâm nhập, nhưng dù vậy, lông mày của hắn cũng nhíu chặt. Gian phòng bên trong bị lực lượng của đối phương tràn ngập, cứ việc dạng này còn chưa đủ lấy hoàn toàn vây khốn mình, nhưng ảnh hưởng vẫn phải có, để hắn điều động không gian lực lượng thật to bị quản chế, thủ đoạn giống nhau, lại nghĩ sử dụng liền cần hao phí càng lớn lực lượng. Đối với cái này, Mộ Dung Chỉ Vũ cũng ngầm cảm giác bất đắc dĩ, ai bảo chiến trường là tại trong phòng này. Không gian có hạn, cho nên đối phương mới có thể không kiêng nể gì như thế sử dụng loại thủ đoạn này tới áp chế mình. Nếu là ở bên ngoài rộng lớn thiên địa, loại thủ đoạn này căn bản không có cái gì dùng. Người cao huyền tôn lập tức xuất ra một thanh trường kiếm, tại dòng nước bên trong lao nhanh, lại tốc độ không nhận ảnh hưởng chút nào, cứ như vậy thẳng hướng Mộ Dung Chỉ Vũ. Mộ Dung Chỉ Vũ hừ lạnh một tiếng, trong tay lưu ly kiếm bên trên bỗng nhiên biến thành màu đen, một loại cuồng bạo xốc xích khí tức tràn ngập, phảng phất trên kiếm của hắn quấn quanh lấy vô số cái vết nứt không gian, cũng huy kiếm nghênh tiếp. Trong chốc lát, hai kiếm chạm vào nhau, tiếng oanh minh bên trong, hai người song song rút lui, nhưng Mộ Dung Chỉ Vũ lui đến càng xa một chút. Không hổ là không gian chi đạo, lực công kích chính là cường hãn. Nhưng ngươi lại có thể ngăn cản bao lâu? Người cao huyền tôn hừ lạnh một tiếng, lại lần nữa xông lên. Mộ Dung Chỉ Vũ cũng không cam chịu yếu thế, huy kiếm nghênh tiếp. Bọn hắn hiện tại chiến đấu cũng là cứng đối cứng, cơ hồ không còn có cái khác hoa văn, chỉ là song phương mục đích lại hoàn toàn khác biệt. Người cao huyền tôn làm như vậy là bởi vì hắn chiếm cứ cảnh giới ưu thế, muốn dùng tuyệt đối lực lượng đến chiến thắng đối phương. Mộ Dung Chỉ Vũ làm như vậy là bởi vì bên trong cả gian phòng đều bị dòng nước tràn ngập, không thích hợp hắn cùng đối phương dây dưa, chỉ có thể đem lực lượng chủ yếu thực hiện tại trên thân kiếm cùng đối phương một trận chiến. Bọn hắn chiến đấu như vậy, nhìn như cùng Đông Dương hai người chiến đấu có chút tương tự, nhưng cũng hoàn toàn khác biệt. Nếu là y theo Đông Dương tới nói, chính là Mộ Dung Chỉ Vũ hai người phương thức chiến đấu quá mức đơn giản, thậm chí đều chưa nói tới kỹ xảo. Trái lại Đông Dương hai người chiến đấu, cứ việc Đông Dương lực công kích rất khó làm bị thương đối phương, lại có thể dựa vào hắn cường đại kỹ xảo chiến đấu, sinh sinh đem đối phương quấn ở nơi đó, mà không cách nào di động, chỉ có thể bị động ngăn cản. Dù vậy, Đông Dương công kích vẫn là lần lượt rơi vào trên người hắn, cứ việc không có tác dụng gì. Đông Dương khó mà làm bị thương đối phương, nhưng cái này nhất tinh huyền tôn cũng không đả thương được Đông Dương, bởi vì hắn kỹ xảo chiến đấu so với Đông Dương kém rất nhiều, lại hắn mỗi một lần công kích coi như rơi trên người Đông Dương thân thể cũng sẽ trong nháy mắt biến thành hư ảo, từ đó hóa giải một kích này, vô luận là hắn huyễn thể vẫn là chí phồn chi đạo, cũng có thể làm cho hắn làm được điểm này. Hiện tại vấn đề chính là Đông Dương lực công kích khó mà đánh tan đối phương hỏa diễm phòng ngự, không cách nào hữu hiệu làm bị thương đối phương. Có thể nói, bọn hắn song phương hiện tại chính là muốn a đánh không đến đối phương, mà đánh tới lại không đả thương được, tình huống rất là giằng co. Mà Mộ Dung Chỉ Vũ bên này tình huống lại có chút không lạc quan, song phương cứng đối cứng, Mộ Dung Chỉ Vũ hơi rơi xuống hạ phong, nhưng đối phương nước đại đạo chi lực đã tràn ngập toàn trường, cái này đã ảnh hưởng Mộ Dung Chỉ Vũ phát huy, đồng dạng gia tốc hắn tiêu hao, bây giờ nhìn giống như vấn đề không lớn, nhưng thời gian càng dài, tình cảnh của hắn liền sẽ càng ngày càng bị động. Mộ Dung Chỉ Vũ vô cùng rõ ràng tình cảnh của mình, nếu là tại người dũng cảm phụ trương, hắn coi như không chiến thắng được đối phương, cũng có thể thong dong trở ra, nhưng bây giờ hắn không thể không cùng đối phương dây dưa, nhưng tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp, nhất định phải nghĩ biện pháp giải quyết. Lại là 10 cái hô hấp quá khứ, Mộ Dung Chỉ Vũ đột nhiên thu kiếm, cũng lại một lần nữa cấp tốc đâm ra, nhưng mục tiêu không phải đối diện Huyền Tôn, mà là trước mặt hư không, lại thân kiếm của hắn còn tại không ngừng rung động. Trong chốc lát, mũi kiếm của hắn chỗ liền xuất hiện một cái vòng xoáy màu đen, cũng nhanh chóng khuyết trương, phảng phất lại là một cái vết nứt không gian, nhưng lại nhiều hơn một loại mạnh mẽ thôn phệ chi lực, lại trực tiếp quấy chung quanh dòng nước, đem nó nhanh chóng thôn phệ. Bởi vì cái này lỗ đen xuất hiện, để tràn ngập cả phòng dòng nước nhanh chóng biến mất, cái này khiến người cao Huyền Tôn sầm mặt lại, trường kiếm mãnh liệt chém xuống, muốn đem cái lỗ đen này phá hủy. Nhưng kiếm của hắn càng đến gần lỗ đen, hắn lại càng tăng rõ ràng cảm nhận được kia cố cường hoành thôn phệ chi lực, mà lại cái này sức cắn nuốt còn tại thôn phệ hắn trên thân kiếm lực lượng. Trong chốc lát, sóng nước lượn lờ trường kiếm liền chạm tại lỗ đen bên trên, tiếng oanh minh bên trong, lỗ đen chỉ là run lên, lập tức liền khôi phục bình thường, cũng còn chưa bị hủy rơi. Kiếm Thiên Tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 387. 387. Dốc sức một kích trọng thương Huyền Tôn. Người đăng. Vô Tà. Hừ. Không gian của ta lỗ đen nhưng không có dễ dàng như vậy bị phá, đây mới thực là vết nứt không gian. Chân chính vết nứt không gian tự thân chẳng những lực phá hoại kinh người, còn mang theo cường đại thôn phệ năng lực, có thể thôn phệ hết thảy chung quanh, bởi vì đó là không ở giữa vỡ tan chỗ. Mà trước đó, Mộ Dung Chỉ Vũ chỗ sử xuất vết nứt không gian cũng được, không gian cách ly cùng vỡ vụn cũng được, đều chỉ là một loại không gian chi đạo vận dụng, không tính là chân chính vết nứt không gian. Không gian cách ly cùng vỡ vụn chỉ có đem thần vực không gian tê liệt mới thật sự là vết nứt không gian, mà chân chính không gian cách ly cùng không gian vỡ vụn chính là có được sáng tạo một vùng không gian cùng hủy diệt một vùng không gian năng lực. Hiện tại, Mộ Dung Chỉ Vũ sử dụng không gian lỗ đen là hắn chân chính trên ý nghĩa tê liệt thần vực không gian bố trí, uy lực của nó tự nhiên không phải trước đó vết nứt không gian có khả năng bằng được. Bất quá, chuyện này với hắn tiêu hao cũng là phi thường lớn. Hừ, ta nhìn ngươi có thể kiên trì bao lâu? Người cao Huyền Tôn hừ lạnh một tiếng, đem tất cả dòng nước toàn bộ tụ tập tại lỗ đen trước, một bên tùy ý dòng nước bị lỗ đen thôn phệ, một bên cũng toàn lực chuyển vận chân nguyên duy trì dòng nước, dùng cách này để ngăn cản lỗ đen xâm nhập. Song phương hiện tại mới thật sự là giằng co, một phe là hang không đáy vực sâu, một phe là không có tận cùng hồng thủy, là vực sâu cuối cùng đem hồng thủy hoàn toàn nuốt hết, vẫn là hồng thủy triệt để đem vực sâu bao phủ, liền xem ai trước duy trì không ở. Mộ Dung Chỉ Vũ lập tức xuất ra một khỏa chân linh đạo quả, cũng nhanh chóng hấp thu nội bộ chân nguyên đến bổ sung tự thân tiêu hao. Thấy cảnh này, người cao Huyền Tôn cũng lưu loát xuất ra một cái chân linh đạo quả, lấy phương thức giống nhau đến bổ sung bản thân. Dạng này ngươi còn có thể kiên trì bao lâu? Người cao Huyền Tôn cười lạnh, phảng phất là lòng tin mười phần. Mộ Dung Chỉ Vũ trầm mặc không nói, đối phương là Huyền Tôn, hấp thu chân nguyên tốc độ viễn siêu mình, lại tự thân chân nguyên số lượng dự trữ cũng không phải mình có khả năng so sánh. Tiếp tục như vậy, mình khẳng định là trước hết nhất không kiên trì nổi, khi đó liền thật chỉ có thể mặc cho người làm thịt. Đông Dương liều mạng đi, không phải, chúng ta đều sẽ chết. Ngắn ngủi trầm mặc, Mộ Dung Chỉ Vũ đột nhiên mở miệng, mặc dù hắn lời này có chút nói quá sự thật, nhưng ở kia hai cái Huyền Tôn nghe tới lại là sự thật, bởi vì Mộ Dung Chỉ Vũ bại một lần, Đông Dương thì càng không cần phải nói. Trên thực tế, coi như Mộ Dung Chỉ Vũ cùng Đông Dương không địch lại đối phương cũng hoàn toàn có thể tự vệ, nhưng Đông Dương minh bạch Mộ Dung Chỉ Vũ ý tứ, đó chính là nhất định phải nghĩ biện pháp trước giải quyết trước mặt đối thủ, sau đó giải khai Mộ Dung Chỉ Vũ khốn cục. Lục Khỉ, lên đi. Đông Dương âm thầm chào hỏi Lục Khỉ một tiếng, lập tức trong tay Thừa Thiên kiếm liền quét ngang mà ra, lại tại thời khắc này kiếm của hắn tại trong mắt đối phương liền biến thành vô số đạo. Lúc đầu cái này huyền tôn kỹ xảo chiến đấu liền kém xa Tích Tắp Đông Dương, hiện tại đối mặt kia ẩn chứa chí phồn chi đạo một kích càng là không cách nào ngăn cản, mà hắn cũng không cần ngăn cản, trước đó Đông Dương đã không chỉ một lần đánh trúng hắn, còn không phải không đả thương được hắn một cọng tóc gáy, lần này hắn đương nhiên không thèm để ý. Mặc kệ hắn phải chăng không thèm để ý Đông Dương một kích này, Đông Dương một kích này vẫn là rơi vào hắn ngoài thân hỏa diễm bên trên, lại tại thời khắc này, Đông Dương thể nội chân nguyên điên cuồng tràn vào trong kiếm, cùng lúc đó, huyết linh nguyên đằng Lục Khỉ cũng tăng lớn chân nguyên đưa vào, lại là viễn siêu Đông Dương chân nguyên chuyển vận. Trong chốc lát, Thừa Thiên kiếm uy lực bạo tăng, trong nháy mắt liền đem đối phương hỏa diễm tê liệt cũng hung hăng rơi vào trên người đối phương. Tiếng oanh minh bên trong cái này huyền tôn rốt cuộc biến sắc, máu tươi nhịp miệng mà ra, thân thể lập tức bị hung hăng ném đi ra ngoài. Mà Đông Dương cũng không chịu nổi, Thừa Thiên kiếm sinh ra có thể đánh bay nhất tinh huyền tôn lực lượng, kia trọng lượng từ lâu vượt qua hắn mức cực hạn có thể chịu đựng, trọng kiếm dư thế trực tiếp đem hắn mang nằm xuống, hung hăng cùng mặt đất đến cái tiếp xúc thân mật, cả phòng cũng vì đó run lên. Càng quan trọng hơn là Đông Dương cầm kiếm cánh tay phải, cũng bởi vì vung ra kia siêu việt nhục thân cực hạn chịu đựng lực lượng, để hắn toàn bộ cánh tay phải huyết nhục toàn bộ băng liệt, xương cốt cũng trực tiếp đứt gãy. Oanh! Oanh! Đông Dương nằm xuống thanh âm cùng cái kia nhất tinh huyền tôn thanh âm đụng tường tuần tự truyền đến, mỗi một cái thanh âm đều là như thế nặng nề, cảm giác kia tựa như là hai ngọn núi tuần tự đập vào gian phòng bên trong, toàn bộ người dũng cảm hào đều lung lay mấy cái. Hỏa diễm tán đi, Đông Dương cùng cái kia nhất tinh huyền tôn thân thể tuần tự hiển lộ ra, cũng để ngay tại rằng co Mộ Dung Chỉ Vũ hai người song song kinh hãi. Cái kia nhất tinh huyền tôn gặp trở ngại cũng sau khi hạ xuống, lại nhìn không được ngay cả nôn hai cái máu tươi, có thể thấy được hắn thương không nhẹ, nhưng mặt ngoài cũng nhìn không ra quá nghiêm trọng thương thế. Trái lại Đông Dương thì không phải vậy, hắn toàn bộ cánh tay phải huyết nhục băng liệt, lộ ra sâm bạch xương cốt, lại mềm nhũn, xem xét chính là cánh tay phải đã đứt được không thảm liệt. Đông Dương đem tay trái đào một kiếm thu hồi, tay trái nắm lên Thừa Thiên kiếm, chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên. Cùng lúc đó, tay phải hắn trên cổ tay huyết linh nguyên đằng cũng lập tức thoát ly, đều lần nữa quấn ở tay trái của hắn trên cổ tay, hắn cánh tay phải tạm thời là không thể dùng, liền xem như giả tự quyết chữa trị cũng cần thời gian, nhưng cánh tay trái còn có thể một trận chiến, chí ít còn có thể phát ra cùng vừa rồi tương đương một kích. Đông Dương đứng lên sát na, liền cấp tốc xông ra, vọt thẳng hướng cái kia nhị tinh huyền tôn. Hừ! Người cao huyền tôn hừ lạnh một tiếng, trước mặt ngay tại chống lại lỗ đen dòng nước, lập tức phân ra một cỗ, nghênh tiếp Đông Dương, hắn nhưng là nhị tinh huyền tôn, nhìn như đơn giản một kích cũng không phải Đông Dương có thể ngăn cản. Đông Dương vô cùng rõ ràng mình cùng huyền tôn chinh lịch, vừa rồi có thể đem cái kia nhất tinh huyền tôn kích thương, cũng đã là huyết linh nguyên đằng tương trợ kết quả, dù vậy hắn cũng lọt vào mãnh liệt phản phệ, phương thức giống nhau, hắn không thể lại dùng, chí ít trong thời gian ngắn còn không thể dùng, nếu không, hai tay toàn phế, còn thế nào nghênh địch. Cho nên lần này, hắn lựa chọn cách khác. Trong chốc lát, mấy chục cái Đông Dương đồng thời xuất hiện, trong đó trong nháy mắt xuất hiện tại Mộ Dung Chỉ Vũ bên người, một phát bắt được bờ vai của hắn, cùng nhau biến mất không thấy gì nữa. Bạo! Một âm thanh lạnh lùng vang lên, để cái kia nhị tinh huyền tôn hai mắt co rụt lại, phóng tầm mắt nhìn tới, liền thấy giữa không trung chẳng biết lúc nào nhiều một khỏa chân linh đạo quả, một cỗ lực lượng cuồng bạo từ đó bộc phát ra. Người cao huyền tôn cấp tốc lui lại, cũng trong nháy mắt xuất hiện tại đồng bạn của hắn trước mặt, mãnh liệt dòng nước lại xuất hiện trực tiếp đem bọn hắn toàn bộ bảo vệ. Ngay sau đó, kia cỗ cuồng bạo lực lượng liền quét ngang hết thảy chung quanh, trong nháy mắt liền hoàn toàn tràn ngập cả phòng, làm cho cả người Dũng Cảm Hào lần nữa rung động dữ dội mấy lần. Vừa rồi Đông Dương đánh lui cái kia nhất tinh huyền tôn thời điểm, đưa tới động tĩnh, liền kinh động đến trên thuyền cái khác hành khách cũng nhao nhao chạy tới Đông Dương ở ba tầng, còn không có chờ bọn hắn hoàn toàn xác định cái kia động tĩnh là từ gian phòng kia truyền đến thời điểm, lại là một cái càng thêm mãnh liệt chấn động truyền đến, cũng lập tức để bọn hắn xác định vị trí cụ thể là nơi này. Cứ việc trên thuyền nhiều một chút mới hành khách, nhưng càng nhiều vẫn là lão hành khách, trong đó liền không thiếu vốn là ở tai nơi này một tầng hành khách, vậy dĩ nhiên không phải không biết cái này truyền đến động tĩnh to lớn gian phòng, chính là Đông Dương gian phòng. Chuyện gì xảy ra? Hắn bất quá là một cái động thần cảnh, gian phòng bên trong sao có thể truyền ra kịch liệt như thế động tĩnh? Động tĩnh này làm sao quen thuộc như vậy? Cùng lúc trước cái kia ám toán liệt phong tôn giả tình huống cơ hồ không sai biệt lắm, chẳng lẽ người thần bí kia lại xuất thủ? Đối với cái này có người liền biểu thị rất khinh thường, nói. Liền xem như người thần bí kia xuất thủ, sẽ đối với một cái động thần cảnh làm ra động tĩnh lớn như vậy sao? Giết gà sao lại dùng đao mổ trâu? Lời ấy sai rồi, sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực, đây mới là phong phạm cao thủ. Đừng nói nhảm. Chúng ta vẫn là vào xem tình huống tốt. Một cái áo đỏ như lửa nữ tử mở miệng nói. Lập tức liền có người trêu chọc nói. Hồng tỷ, chúng ta biết ngươi cùng tiểu tử kia quan hệ không tệ, nhưng mới rồi động tĩnh ngươi cũng rõ ràng, đây chính là có thể để cho huyền tôn bị thương động tĩnh, chúng ta đi vào không phải muốn chết sao? Tính cách cởi mở Hồng tỷ, tại người Dũng Cảm Hào bên trên bằng hữu hoàn toàn chính xác không ít, trong đó có Đông Dương. Chỉ là giờ phút này, nàng cũng là lông mày nhíu chặt, người kia nói có lý, đồng dạng đồng tính, lúc trước để liệt phong tôn giả đều người bị thương nặng, bọn hắn những này chân thần cảnh đi vào thật sự chính là giữ nhiều lành ít. Hồng tỷ, không cần quá lo lắng, tiểu tử kia mặc dù miệng tiện, nhưng cũng là người tốt một cái. Không nên bị người ám toán, có lẽ tình huống bên trong không phải chúng ta nghĩ như vậy, chờ một chút nhìn, nói không chừng hắn sẽ sống nhảy nhảy loạn xuất hiện tại trước mặt chúng ta. Cũng chỉ có thể dạng này. Gian phòng bên trong, lực lượng cuồng bạo dần dần tán đi, đoàn kia dòng nước tản ra, một lần nữa lộ ra kia hai cái huyền tôn thân ảnh đều vẫn là bộ dáng lúc trước, vậy mà đều không có tại cái này nhất bạo nổ chúng bị thương. Bọn hắn vừa xuất hiện. Liền thấy trong phòng Đông Dương cũng vẫn là trước đó dáng vẻ, cánh tay phải mềm nhũn rủ xuống một bên, trừ cái đó ra cũng không có cái khác thương thế, hiển nhiên tại cái này nhất bạo nổ chúng, hắn cũng bình yên vô sự. Không hổ là có được thủy chi đạo nhị tinh huyền tôn. Đông Dương lạnh lùng mở miệng, trong lòng cũng là thầm than thủy chi đạo vốn là có rất mạnh lực phòng ngự điểm này, nhưng so sánh hỏa diễm chi đạo, rồi kim chi đạo mạnh hơn rất nhiều. Ngươi vậy mà không có việc gì. Hai cái này huyền tôn cũng thật bất ngờ. Hừ. Ta có thể dẫn bảo huyền tôn chân linh đạo quả, đương nhiên là có tự vệ chi pháp. Xem ra trên người ngươi có kiện bất phàm không gian pháp khí. Tại thần vực, có thể giấu người không gian pháp khí cũng không hiếm lạ, nhưng cấp bậc là cao thấp không đều, có thể tại huyền tôn chân linh đạo quả tự bảo bên trong bình yên vô sự không gian pháp khí, cấp bậc chính là thật tốt. Dạng này không gian pháp khí, dưới tình huống bình thường, huyền tôn một chút người là không thể nào có, trừ phi là người khác đưa tặng. Thì tính sao? Kia không bảo vệ được ngươi mệnh. Không gian pháp khí là có thể ẩn thân, nhưng không gian pháp khí bản thân là sẽ không biến mất không thấy gì nữa, liền xem như hồng trần cư cũng chỉ là có thể tùy tiện cải biến bộ dáng che giấu tai mắt người, cũng không phải thật sự là biến mất. Nếu là tại thời điểm đối địch, đánh không lại địch nhân mà tiến vào không gian pháp khí kia, không gian pháp khí liền sẽ bị đối thủ đạt được, luôn có biện pháp đem nó bước ra, thậm chí đem nó vĩnh viễn vây chết tại không gian pháp khí bên trong. Cho nên nói, không gian pháp khí công dụng chủ yếu là thuận tiện bản thân mà thôi, nhưng muốn dùng để cứu mạng, liền vạn vạn không được. Đương nhiên đây chỉ là tình huống bình thường, nếu là một cách minh thần cảnh có là chí tôn cấp bậc không gian pháp khí, vậy vẫn là có thể dùng để cứu mạng, dù sao cấp bậc ở nơi đó bày biện, điều kiện tiên quyết là không muốn gặp được chí tôn cấp bậc đối thủ, nếu không vẫn là chơi xong. Tiếng nói rơi kia, người cao huyền tôn liền bỗng nhiên xuất thủ, mặc kệ Mộ Dung Chỉ Vũ hiện tại phải chăng trốn ở Đông Dương không gian pháp khí bên trong, chỉ cần giết Đông Dương, hết thảy liền giải quyết dễ dàng. Lại nói, Đông Dương giá trị cũng không so Mộ Dung Chỉ Vũ thấp, chỉ bất quá, Mộ Dung Chỉ Vũ là phía trên điểm danh muốn thôi. Kiếm Thiên Tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 388. 388. Thoát thân, thân phận công khai. Người đăng. Vô Tà. Đông Dương cười lạnh. Ta hiện tại hoàn toàn chính xác không phải là đối thủ của các ngươi, nhưng muốn giết ta, các ngươi còn không được. Các ngươi trước đó nói không sai, nơi này là người dũng cảm hào, cho nên các ngươi giao đấu Mộ Dung là chiếm cứ rất lớn ưu thế, nhưng với ta mà nói, ưu thế cũng tương tự tại. Hôm nay coi như không giết được ngươi nhóm, ta cũng muốn để các ngươi chật vật trở ra. Đông Dương vung tay lên, trước mặt liền xuất hiện 5 viên chân linh đạo quả, 5 viên huyền tôn cấp bậc chân linh đạo quả cũng bắn ra. Bạo. Thanh âm lên, Đông Dương trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Không tốt. Người cao huyền tôn sắc mặt đột biến, dòng nước tụ tập trong nháy mắt liền đem hai người bọn họ một lần nữa bao phủ. Oanh, oanh, oanh. Vài tiếng kịch liệt tiếng oanh minh, giống như một tiếng sức mạnh mang tính hủy diệt quét ngang gian phòng mỗi một nơi hẻo lánh, chấn động gian phòng bốn vách tường, chấn động toàn bộ người dũng cảm hào, cũng rung động bên ngoài gian phòng tất cả mọi người. Chuyện gì xảy ra? Ba tầng hành lang bên trên tất cả mọi người quá sợ hãi, cứ việc bởi vì trên thuyền cấm chế, để bọn hắn không cách nào chân chính cảm thụ đạo kia sức mạnh mang tính hủy diệt. Nhưng từ kia rung động dữ dội bên trong cũng có thể nghĩ đến là như thế nào lực lượng. Bọn hắn ai cũng nghĩ mãi mà không rõ, vì sao một cách động thần sơ cảnh người tu hành gian phòng bên trong sẽ có kinh người như thế động tính, coi như hai phe địch ta giao chiến cũng không nên tạo thành dạng này động tính, a kia càng giống là huyền tôn cấp bậc liều mạng tranh đấu. Trong đám người, có một người sắc mặt gấp đôi âm trầm. Hắn chính là Liệt Phong tôn giả, mặc dù hắn cũng không rõ ràng trong phòng kia đến cùng chuyện gì xảy ra, nhưng hắn cũng có thể tưởng tượng một hai, bởi vì việc này cùng lúc trước phát sinh ở trên người hắn sự tình quá mức tương tự. Lúc trước ám toán hắn người, vẫn luôn không có tìm được, bây giờ lại phát sinh chuyện giống vậy, ít nhất nói rõ, tại cái kia gian phòng bên trong, liền có lúc trước ám toán hắn người. Đồng dạng lớn nhỏ địa phương, một khỏa chân linh đạo quả uy lực nổ tung, khẳng định không bằng 5 viên chân linh đạo quả uy lực nổ tung. Lần trước cam đoan bọn hắn bình yên vô sự dòng nước, trong chớp mắt liền bị xé nát, cường đại phản phệ, để người cao huyền tôn tại chỗ thổ huyết. Nhưng thời gian không cho phép hắn suy nghĩ nhiều, một phát bắt được đồng bạn của hắn, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, toàn bộ trốn vào chính hắn không gian pháp khí bên trong. Lần này qua đi tới một lát, tràn ngập cả phòng sức mạnh mang tính chất hủy diệt mới dần dần biến mất, lại không các loại hoàn toàn biến mất, kia hai cái huyền tôn lại lần nữa xuất hiện, sắc mặt hai người đều có chút trắng bệch, nhưng trừ cái đó ra cũng không có thụ thương rất nặng. Nhưng người cao huyền tôn sắc mặt lại âm trầm như nước, bọn hắn là hóa giải lần này nguy cơ, nhưng hắn không gian pháp khí tại kia lực lượng cuồng bạo dưới cũng nhận rất lớn thương tích, nội bộ không gian đều trở nên không ổn định. Liền tại bọn hắn muốn tại cách này bừa bộn không chịu nổi gian phòng bên trong tìm kiếm Đông Dương không gian pháp khí lúc, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện, lại trong nháy mắt liền xuất hiện ở trước cửa, không nói hai lời mở cửa mà ra. Muốn chạy trốn. Hai cái huyền tôn cùng nhau mà động, cũng trong nháy mắt liền xông ra ngoài. Ngoài cửa phòng đám người còn không có từ vừa rồi chấn động kịch liệt bên trong kịp phản ứng, kia cửa phòng đóng chặt lại đột nhiên bị mở ra, một đạo như u linh thân ảnh đột nhiên xông ra, cũng trực tiếp nhảy lên đám người đỉnh đầu. Lại tại thời khắc này, lần lượt từng thân ảnh từ trên thân xuất hiện, chạy tứ tán. Đây là đám người ngay tại giật mình thời điểm, lại có hai thân ảnh từ trong phòng xông ra, lại trong phút chốc cường hoành tinh thần lực liền quét ngang mà ra, những nơi đi qua, đám người hướng trên đỉnh đầu đại lượng thân ảnh liền nhao nhao tiêu tán, trong nháy mắt, liền biến mất không còn một mống. Ừ. Người cao huyền tôn sầm mặt lại, liếc nhìn một chút hành lang bên trong lít nha lít nhít đám người, hắn biết lại nghĩ tìm ra Đông Dương là thật khó khăn. Đông Dương đào mệnh năng lực, sớm đã là mọi người đều biết, muốn trong đám người tìm ra hắn, căn bản chính là mò kim đáy biển, không chỉ một huyền tôn ở trên đây không công mà lui, điểm này bọn hắn cũng có tự mình hiểu lấy. Bất quá, mặc dù biết hy vọng không lớn, nhưng người cao huyền tôn thần thức vẫn là đem hành lang bên trong tất cả mọi người bao trùm, từng cái dò xét, ngoại trừ huyền tôn bên ngoài, những người khác không ngoại lệ. Nhưng mấy cái hô hấp về sau, hắn vẫn là không thu hoạch được gì, chẳng những tìm không thấy cùng Đông Dương linh hồn khí tức người ở gần, thậm chí đều không có tìm được cả người bên trên có tổn thương người. Bọn hắn còn có thể làm chính là điều tra mỗi người thần hồn cùng đan điền, nhưng khẳng định như vậy sẽ gặp phải tất cả mọi người phản kháng, làm người tu hành, không có người sẽ để cho ngoại nhân xem xét đan điền của mình cùng thần hồn, vậy chẳng những đối với mình rất bất lợi, càng là một loại khuất nhục. Nếu là người cao huyền tôn cưỡng ép vì đó, tại mọi người phản kháng dưới, hắn cuối cùng cũng chỉ có thể không công mà lui. Người cao huyền tôn không tiếp tục làm như vậy, lại hừ lạnh nói. Đông Dương, lần này tính ngươi trốn được nhanh, nhưng chúng ta còn nhiều thời gian, bản tọa cũng không tin ngươi có thể một mực trốn tránh không ra. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người ở đây toàn bộ kinh hãi. Cái gì? Vừa rồi người kia là Đông Dương. Ở tại nơi này cái gian phòng bên trong người là Đông Dương. Cái kia thích tự biên tự diễn, miệng tiện người là Đông Dương. Trương Đông là Đông Dương. Hồng tỷ cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Ai có thể nghĩ tới cái kia tự xưng Trương Đông thích tự biên tự diễn cùng ai đều yêu hồ khản, còn có lúc lại như vậy tiện ra hỏa, lại là trong truyền thuyết Đông Dương cái kia danh mãn thiên huyền châu, có được trái tim nhân ái Đông Dương, cái này tương phản cũng quá lớn. Chúng ta đi. Người cao huyền tôn nói một tiếng đồng bạn cứ thế mà đi, những nơi đi qua đám người nhao nhao tản ra, vì bọn họ nhường đường. Đáng chết Đông Dương. Liệt Phong tôn giả hiện tại cũng phi thường xác định, lúc trước ám toán mình người chính là Đông Dương, lại chỉ có Đông Dương mới có thể đem sự tình giải thích thông. Kia hai cái huyền tôn rời đi về sau, Hồng tỷ do dự một chút, vẫn là đẩy cửa phòng ra tiến vào vừa mới bị chiến hỏa trải qua rửa tội gian phòng. Đã từng thuộc về mọi thứ trong phòng đều đã chôn vùi thành tro. Phòng lớn như thế bên trong trống rỗng, mỗi đi một bước đều có thể mang theo khói bụi bay múa, như cùng ở tại giảng thuật trước đó trải qua hết thảy. Lợi hại. Hồng tỷ than thở, có thể cùng hai cái huyền tôn đại chiến một trận, lại cuối cùng toàn thân trở ra, đừng nói đối một cái động thần cảnh tới nói, coi như đối một cái chân thần đỉnh phong người mà nói, cũng là đủ để tự hào sự tình. Thật không nghĩ tới, cái kia tiện tiện ra hỏa sẽ là Đông Dương thua thiệt hắn trang như vậy giống. Không chỉ là Hồng tỷ đi vào phòng, còn có một số cùng Đông Dương từng có một chút gặp nhau người cũng tiến vào quan sát một lần, mặc dù bọn hắn nhìn không ra ở chỗ này cụ thể xảy ra chuyện gì, nhưng cũng có thể từ cảnh tượng trước mắt bên trong cảm nhận được ngay lúc đó kịch liệt. Sau một lát, tới đây nhìn qua nhân tài lần lượt rời đi, cái này bị chiến hỏa trải qua rửa tội gian phòng, cũng cuối cùng trở nên trống rỗng, không người hỏi thăm. Mãi cho đến đêm khuya, toàn bộ người dũng cảm hào đều an tĩnh lại bên ngoài gian phòng, lại khó nhìn thấy một người thời điểm, cái kia bị chiến hỏa trải qua rửa tội gian phòng bên trong, ở đâu khắp nơi trên đất trong bụi mù, đột nhiên xuất hiện hai thân ảnh, chính là Đông Dương cùng Mộ Dung Chỉ Vũ. Trước đó chạy mất xếp Đông Dương, chỉ là Đông Dương một cái hóa thân mà thôi, cho nên mới xếp tại trước mắt bao người toàn bộ biến mất, để kia hai cái huyền tôn hoàn toàn tìm không thấy. Lúc này Đông Dương cánh tay phải đã khôi phục như lúc ban đầu, rất khó tưởng tượng nửa ngày trước, hắn toàn bộ cánh tay phải đều đã báo hỏng qua, không chỉ như thế, lúc trước hắn bị huyền tôn ám toán bị trọng thương ngũ tạng lục phủ cùng thần hồn cũng đều khôi phục 7-8 phần, cái này hoàn toàn quy tông cho giả tự quyết cường đại năng lực hồi phục, nếu không, hắn tại huyền tôn kích thứ nhất ám toán về sau, liền đem mất đi sức tái chiến cũng sẽ không có vừa mới chiến đấu. Tình huống đối với chúng ta cũng có chút bất lợi a. Đông Dương than nhẹ, lần này nguy cơ nhìn như là bình an vượt qua, nhưng mình thân phận cũng bị đối phương tận lực bộc lộ ra đi. Trong những ngày kế tiếp, mình liền không thể giống trước đó đồng dạng trên thuyền tùy ý xuất hiện. Mà lại, chúng ta cũng không thể cứ vậy rời đi người dũng cảm hào, những cái kia muốn đuổi bắt trên thân thể người của ngươi đều có dò xét linh hồn ngươi khí tức pháp khí, cứ việc có mê hồn thạch quấy nhiễu bọn hắn không thể chuẩn xác khóa chặt vị trí của ngươi, nhưng nếu là rời đi người dũng cảm hào, tại biển rộng mênh mông bên trên, bọn hắn vẫn là rất dễ dàng tìm tới chúng ta, chỉ có lưu lại mới an toàn hơn. Mộ Dung Chỉ Vũ khẽ dạ, nói. Lưu lại là lưu lại, nhưng chúng ta thân phận đã bại lộ, không thể tại công nhiên xuất hiện ở trước mặt người ngoài, chẳng lẽ tại đến Thiên Cơ Châu trước đó, chúng ta vẫn trốn ở Hồng Trần Cư bên trong. Đông Dương trầm ngâm một chút về sau, nói. Chúng ta tới ngươi gian phòng, sau đó lại nhìn tình huống đi. Cũng chỉ có thể dạng này. Đông Dương đi đầu thò đầu ra nhìn thấy hành lang bên trong không người về sau. Hai người lúc này mới ra khỏi phòng, cũng nhanh chóng tiến vào sát vách nguyên bản thuộc về Mộ Dung Chỉ Vũ gian phòng. Ngay tại Đông Dương hai người sau khi tiến vào phòng, tại hành lang cuối cùng, đột nhiên xuất hiện hai người, chính là trước đó cùng Đông Dương hai người giao thủ hai cái huyền tôn. Bọn hắn quả nhiên còn tại gian phòng bên trong. Người cao huyền tôn hừ lạnh một tiếng, ánh mắt rất là hung ác nham hiểm. Chúng ta bây giờ muốn hay không tiếp tục động thủ? Thấp cái huyền tôn thanh âm rất là âm trầm, trước đó một trận chiến chẳng những không có đạt thành mục đích, mình ngược lại bị Đông Dương gây thương tích, đường đường một cái huyền tôn lại bị một cái đồng thần cảnh gây thương tích, đây là cỡ nào mất mặt, không giết Đông Dương nan giải trong lòng hắn mối hận. Tạm thời không cần. Đông Dương trên người có rất bất phàm không gian pháp khí, cho nên hắn mới dám như thế không chút kiêng kỵ dẫn bảo huyền tôn chân linh đạo quả, điểm này chúng ta không bằng coi như lại hành động tay, cũng không thể đem bọn hắn thế nào, chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Cái này Đông Dương so Mộ Dung càng thêm khó có thể đối phó. Người cao huyền tôn hừ lạnh nói. Tục truyền tới tin tức lời nói cái này Đông Dương thế nhưng là cấp thấp thế giới bên trong trường sinh quan truyền nhân, mà đã từng mỗi một cái trường sinh quan truyền nhân đều không đơn giản, thần vực trường sinh quan biến mất lâu như vậy, bây giờ lại đột nhiên toát ra hắn dạng này một cái trường sinh quan truyền nhân, bất kể có phải hay không là trùng hợp, đều đủ để nói rõ hắn bất phàm. Mà lại, từ Đông Dương tại thần vực hiển lộ sừng đầu đến bây giờ, đã nói rõ một vấn đề, muốn đối phó hắn không phải một chuyện dễ dàng. Chúng ta đi quay đầu lại nghĩ đối sách. Một đêm này, gió êm sóng lặng quá khứ, Đông Dương cùng Mộ Dung Chỉ Vũ đợi trong phòng, đều tại tính tu. Lúc đầu bọn hắn nghĩ là thời gian kế tiếp bên trong, vẫn đợi trong phòng. Dạng này coi như những người khác biết Đông Dương ngay tại gian phòng này, chỉ cần bọn hắn không mở cửa, vậy liền không có việc gì, chờ đến Thiên Cơ Châu, đến lúc đó lại nghĩ biện pháp thoát thân là được rồi. Nhưng kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, sáng sớm hôm sau còn tại tính tu bên trong Đông Dương cùng Mộ Dung Chỉ Vũ lại đột nhiên bị ngoài cửa rối bời thanh âm bừng tỉnh, hai người nhìn nhau, liền riêng phần mình đứng dậy. Lặng yên đi vào phía sau cửa,